Thiên Kiêu Chiến Kỷ 79 chương 773 gan lớn tâm hắc Lâm Tầm bình yên vô sự. Để Khô Đằng lão quái càng là tức điên cái mũi. Răng đều nhanh cắn nát. Tung người một cái. Tựu xông lên hư không. Thằng danh con. Cổ trận cấm chế lực lượng không có giết ngươi. Vừa vặn bởi bản vương tự tay đến tiến ngươi lên đường thanh âm hắn băng lãnh xâm nhiên. Thô to như là thùng nước thân thể như thương long quay quanh thân thể. Tràn ngập khổ cùng vinh hai loại lực lượng kinh khủng. Tư không sụp đổ. Sinh ra oanh minh. Đây là nửa bước vương giả lực lượng. Một khi thi triển. Bát phương phong vân động. Khí tức hủy diệt phô thiên cách địa. Lão quái này xem ra là hận thấu tiểu tử kia. Muốn đem hắn cường thế gạt bỏ rất nhiều cường giả kinh hãi. Nhao nhao tránh né. Không muốn bị lan đến gần. Lâm Tầm ca ca gặp nguy hiểm hạ tiểu trùng tay chân băng lãnh. Thanh thuần nhiên lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng. Xong. Khô Đằng lão quái nổi giận. Lần này ai cũng cứu không được tiểu tử kia. Tiểu nương tử. Chúng ta nhanh cùng một chỗ mau chạy đi chư yêu rất không trưởng nghĩa. Muốn chạy trốn. Đồng thời gia hỏa này rất vô sỉ. Tạc tâm bất tử. Còn muốn mang lên hạ tiểu trùng. Nhưng lại tại lúc này. Chư yêu bên tai vang lên một đạo lạnh nhạt thanh âm. Được. Ngươi trốn đi. Tốt nhất đừng bị ta đuổi kịp. Chư yêu toàn thân cứng đờ. Hãi nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy đêm sắc thiên không dưới. Lâm Tầm khống chế bảo thuyền nhẹ nhàng lói lên. Tự tránh đi Khô Đằng lão quái kinh khủng một kích. Lộ ra rất thong dong. Cũng không chật vật. Nhất làm cho chư yêu ra đầu tê dại lúc. Một tia như có thực chất sức mạnh thần thức theo bảo thuyền bên trong lướt đi. Một mực đem hắn khóa chặt. Căn bản là không có cách tránh đi. Hiển nhiên. Một khi hắn dám trốn. Hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi công tử. Ta vừa rồi chỉ là nói đùa. Ta đâu có thể nào làm ra loại kia bội bạc. Làm người ta phỉ nhổ sự tình. Công tử ngài có thể tuyệt đối đừng lại phân tâm. Để tránh bị kia Khô Đằng lão quái làm bị thương chư yêu vỗ bầu ngực. Thần thái kiên định truyền âm. Hừ Lâm Tầm lười nhắc lại để ý tới đầu này rất không tiết tháo chư yêu tướng tâm nghĩ dùng tại chiến đấu bên trong. Oanh hư không phát sinh đáng sợ sụp đổ. Nổi giận Khô Đằng lão quái không lưu tình chút nào. Thân thể phù diêu tại hư không bên trên. Đối Lâm Tầm tiến hành sát phạt. Công kích của nó rất bá đạo cùng thô bạo, to như thùng nước thân thể quét ngang, tựa như thần long bãi vĩ. Những nơi đi qua, tư không sụp đổ, cuồng bạo thần huy quét sạch, đem tầng mây đổ vỡ, đáng sợ vô biên. Một đám cường giả đều thấy sợ mất mật, Khô Đằng lão quái quá mạnh, dù cho là tại nửa bước vương giả bên trong, đều có thể xưng đỉnh tiêm. Bọn hắn cũng hoài nghi. Lão quái này vật chỉ sợ đã đụng chạm tới vương giả cánh cửa. Còn kém Lâm Môn một cước. Liền có thể phá cảnh là chân chính vương Lâm Tầm khống chế hảo vũ phương chu. Đang tiến hành né tránh. Tựa như đang sóng lớn sóng biển bên trong bay trì. Nhìn như hung hiểm vô cùng. Có thể mỗi một lần có thể làm cho hắn biến nguy thành an. Đây chính là hảo vũ phương chu chỗ kỳ diệu. Không có cổ trận cấm chế áp chế. Đừng nói Khô Đằng lão quái. Liền là chân chính vương giả công kích. Cũng có thể bị tránh đi đây tuyệt đối là một kiện có được thần diệu uy năng gì bảo rất nhiều cường giả đã nhận ra kỳ quặc. Không nhìn được kinh gì lên tiếng. Chẳng lẽ. Trước đó tiểu tử kia liền là bằng vào chiếc này bảo thuyền. Mới hóa giải đến từ cổ trận cấm chế công kích nghĩ đến cái này. Rất nhiều cường giả nóng mắt. Tư không bên trên, Khô Đằng lão quái thì càng thêm tức giận rồi, sắc mặt hắn xanh xám, sát cơ trùng tiêu. Trước đó toàn lực xuất kích phía dưới, lại không thể nhất cử đánh giết Lâm Tầm. Ngược lại bị Lâm Tầm một lần lại một lần tránh đi đả kích. Cái này khiến hắn bỗng cảm giác mặt mũi tối tăm. Hắn là ai tử Ngưu Sơn đệ nhất đại yêu? Một tôn nửa bước vương giả tồn tại. Quát tháo phong vân nhiều năm. Liền nửa bước vương giả đều không bị hắn để ở trong mắt. Mà. Hắn toàn lực xuất động. Lại nhất thời không làm gì được một cách động thiên cảnh thiếu niên. Cách này như truyền đi. hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại, chết đi Khô Đằng lão quái gào thét. Thô to trên thân thể hiện ra hắc bạch nhị khí. Một đại biểu sinh chi lực, một đại biểu tử khí, lẫn nhau dung hợp, cuối cùng ngưng tụ làm ruộng gì hắc bạch thần hồng. Kích xạ đấu bò, quét ngang thiên vũ, cái này quá kinh khủng. Để nơi xa cường giả đều tê cả ra đầu. Không thể không lần nữa xa xa tránh lui. Cái này phương viên trăm dặm chi địa, loại trừ tinh trụy phong hoàn chỉnh không tổn hao gì. Khu vực khác dãy núi tất cả đều bị nghiền nát sụp đổ. Cổ thụ mang theo bùn đất bị nhổ tận gốc, sau đó cùng nhau vỡ nát bột mịn. Nửa bước vương giả thao thiên uy thế, tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Lệnh làm thiên địa vì đó biến sắc, chỉ là dù cho là bực này kinh thế uy năng, nhưng như cũ không thể đánh giết Lâm Tầm. Bị hắn khống chế Hạo Vũ Phương Chu nhanh chóng tránh thoát. Cái này sao có thể, một đám cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cực lớn lật đổ bọn hắn nhận biết. Một cách động thiên cảnh thiếu niên, lại vẻn vẹn bằng vào một chiếc bảo thuyền, tựu thành thảo điêu luyện chỗ né tránh một vị nửa bước vương giả nhiều lần đánh giết. Cái này lộ ra quá mức không thể tưởng tượng. Kia bảo thuyền chẳng lẽ là một kiện vượt qua vương giả cảnh phạm trù thần thánh chi bảo? Một chút tu giả âm thầm phỏng đoán, tâm động không thôi. Nếu không phải như thế, căn bản là giải thích không thông. Nhìn thấy trước mắt đến một màn, tiểu tạp toái, bản vương cũng không tin không giết được ngươi. Khô Đằng lão quái tiếng giống giận dữ như tiếng sấm, khuấy động cửu thiên thập địa, lệnh làm phiến khu vực này sinh linh biến sắc, run lẩy bẩy. Hắn rõ ràng đã giận đến cực hạn, giết đến con mắt truyền hồng. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là thiên băng địa liệt, phi xa tẩu thạch hủy diệt tràng cảnh. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm phát ra một đạo trong sáng khiếu âm, âm thanh truyền thiên địa. Các vị đạo hữu, trước đó phát động cổ trận cấm chế, đến mức lệnh làm chư vị gặp tác động đến, tại hạ trong lòng có chút áy náy, cho nên quyết định giờ phút này đem lão già này dẫn đi, là chư vị tranh thủ leo núi cướp đoạt cơ duyên cơ hội, coi như là tại hạ một phen bồi thường. Ở đây một đám cường giả đều là xứng sờ, thần sắc trở nên là lạ. Cái này một bụng ý nghĩ xấu tiểu tử, thế mà lại còn hảo tâm như vậy. Chợt bọn hắn đều là trong lòng hơi động. Như Khô Đằng lão quái bị dẫn đi, đối bọn hắn mà nói, đích thật là một trận khó được leo núi cơ hội. Nói không chính xác, còn có thể thừa cơ cướp đoạt một chút tạo hóa các vị. Ở trong đó có trá. Tiểu tử kia tâm hắc gan lớn. Những lời này nhìn như nói xinh đẹp, kỳ thực căn bản chính là nói cho Khô Đằng lão quái nghe. Có người cười lạnh thành tiếng. Quả nhiên, từ không bên trên, Khô Đằng lão quái sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Bị Lâm Tầm những lời này tức giận đến mặt đều hóa xanh. Ngươi còn muốn dẫn đi bản vương? Cho những tên kia tranh thủ chỗ tốt, quả thực là to gan lớn mật. Cuồng vọng chi cực, Khô Đằng lão quái gào thét, há mồm phun một cái. Một đạo hiện ra hắc bạch nhị sắc trường mâu, bá một tiếng, tự phá không hướng Hạo Vũ Phương Chu kích xạ mà đi. Xoẹt, hư không bị đơn giản xé sách. Kia trường mâu tràn đầy hắc bạch nhị sắc thần huy, tuyệt gì mà đáng sợ, có một loại vô cùng kinh khủng xuyên thủng lực lượng. Chỉ là Lâm Tầm sớm đã không có ý định dây dưa, khống chế lấy Hạo Vũ Phương Chu, đột nhiên chi gian tựu hướng nơi xa bay đi. Trốn chỗ nào? Khô Đằng lão quái tức giận sắp điên cuồng. Trước mắt bao người, nếu để cho tiểu tử này chạy thoát, vậy hắn cái này nửa bước vương giả không phải là trở thành người trong thiên hạ trò cười không thể. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng tại phát ra tiếng nhắc nhở ở đây những cường giả kia. Chư vị, cơ hội chỉ có một lần, các ngươi cần phải nắm chắc thời gian. Ở đây tu giả ánh mắt lấp lóe, thần sắc biến ảo bất định. Bọn hắn chăm chú ý Khô Đằng lão quái, nhìn hắn sẽ hay không bỏ qua tinh trụy phong đuổi theo giết Lâm Tầm. Đang nổi giận, Khô Đằng lão quái cũng rõ ràng chú ý tới một màn này. Hắn tức giận đến phổi đều kém chút nổ tung. nhưng lại đã không thể không cân nhắc. Đuổi theo giết Lâm Tầm có đáng giá hay không? Như đuổi theo giết, thế tất sẽ để cho những cường giả khác thừa cơ leo lên Tinh Trụy Phong. Nếu là không đuổi theo giết, trong lòng của hắn lại rất không cam lòng cùng phẫn hận. Làm sao bây giờ Khu Đằng lão quái đều có chút luống cuống, dẫn đến điên cuồng. Tiểu tử này đơn giản quá ti tiện cùng vô sỉ. Trước đó tự lợi dụng cổ trận cấm chế, muốn giá họa cho hắn. Mà càng là lợi dụng hắn đối Tinh Trụy Phong nhất định phải được tâm tư, đi mê hoặc những tu giả khác, làm cho hắn vì thế tình thế khó xử. Lão già, ngươi không phải rất uy phong sao? Tới tới tới, chúng ta thay cách địa phương hảo hảo luận bàn một chút. Lâm Tầm lớn tiếng kêu la, khiêu khích hương vị mười phần. Một đám tu giả đều thấy hít vào khí lạnh. Tiểu tử này thật đúng là cuồng a, dám như thế đi cùng một vị nửa bước vương giả khiêu chiến. Chẳng lẽ hắn tự không lo lắng xảy ra bất trắc Khô Đằng lão quái triệt để nổi trận lôi đình. Giống như bị điên. Một tiếng ầm vang, lay động kéo dài thô to thân thể, hướng xa xa Lâm Tầm phóng đi. Ha ha, thật đúng là nghe lời. Không sai không sai, đợi chút nữa giết ngươi lúc, có thể cho ngươi một cái có tôn nghiêm kiểu chết. Lâm Tầm thanh âm ung dung, phiêu đáng khắp nơi. Lúc nói chuyện, hắn động tác cũng không chậm, khống chế lấy Hảo Vũ Phương Chu toàn lực trốn xa. Muốn chết Khô Đằng lão quái phát ra kinh sợ chấn thiên gào thét, toàn lực xuất thủ. Chỉ là để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, Khô Đằng lão quái cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào trên mặt đất một vị cường giả. Kia là một đầu dị loại hung cầm, chính vùng trộm hướng Tinh Trụy Phong tới gần. Phải thừa dịp này cơ hội, vượt lên trước leo lên đi. Hiển nhiên, hắn đối Lâm Tầm đề nghị rất động tâm. Có thể hắn lại không ngờ tới, Khu Đằng lão quái lại sẽ vứt bỏ Lâm Tầm, trực tiếp giết trở lại đến rồi oanh trong chốc lát. Một khu vực như vậy hắc bạch nhị sắc thần huy giao chức, đầu kia gì loại hung cầm cũng không kịp phản kháng, tự bị oanh sát tại chỗ. Nơi xa một chút nguyên bản cũng dự định vụng trộm lên núi cường giả gặp đây, lập tức bị sợ nhảy lên, sắc mặt biến đổi, nhao nhao tránh lui. Thật coi bản vương là ngớ ngẩn, sẽ vì một cái tiểu tạp toái mà bỏ qua Tinh Trụy Phong bên trên đại tạo hóa các ngươi những này ngu xuẩn vật. Bị kia tiểu tạp toái lợi dụng còn không tự biết. Thật mẹ hắn ngu quá mức. Khô Đằng lão quái sắc mặt tái xanh, băng lãnh quát tháo. Nơi xa những cường giả kia lúc này mới phát giác được, kia hư không chỗ cao, sớm đã không có Lâm Tầm ảnh tử. Hiển nhiên, hắn sớm đã thừa này cơ hội bỏ trốn mất dạng lập tức. Những cường giả này sắc mặt cũng biến thành khó coi. Quả nhiên, kia lòng dạ hiểm độc tiểu tử căn bản cũng không phải là đại phát hảo tâm, mà là tại lợi dụng bọn hắn, dùng cách này kiềm chế Khô Đằng lão quái, làm cho cái sau không dám mạo hiểm vậy mà rời đi Tinh Trụy Phong. Ghê tởm a, một chút cường giả mặt đều dẫn đến đỏ lên. Bị một tên tiểu bối nắm mũi dẫn đi, bị lợi dụng cũng không tự biết, để bọn hắn mặt mũi tối tăm. Hừ, Khô Đằng lão quái nguyên bản nội tâm cuồng nộ vô cùng, nhưng nhìn đến những cường giả này kia bị tức đến khó xử vô cùng sắc mặt lúc, trong lòng của hắn lại không hiểu thoải mái không ít. Loại tâm tình này đại khái thật giống như chính mình rơi xuống nước, đồng thời cũng kéo một đám đệm lưng đi theo không may. Tất cả mọi người rất khổ cực, cũng đều mất đi một chút mặt mũi, tự nhiên cũng sẽ không lẫn nhau cười nhạo người nào. Chỉ là vừa nghĩ tới Lâm Tầm, Khô Đằng lão quái tựu tức giận đến không đánh một chỗ đến. Cuối cùng giận dữ quay người, hướng Tinh Trụy Phong trở về. Không có cách, Lâm Tầm đều đã chạy trốn, lại truy cũng căn bản đuổi không kịp. Để Khô Đằng lão quái dù là một lời hận ý, đều không chỗ phát tiết. Tiểu tạp toái, đừng để bản vương gặp lại ngươi. Khô Đằng lão quái ở trong lòng nhớ kỹ khoản này thủ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 79 chương 774 ngự trùng bí ấm. Cùng này đồng thời, Hạo Vũ Phương Chu bên trên, Lâm Tầm lại tuyệt không cao hứng, ngược lại có chút tiếc hận cùng không cam lòng. Nguyên bản Hắn là thật dự định điệu hổ ly sơn, đem khô đằng lão quái dẫn tới một cái vắng vẻ địa phương, sau đó dùng vô đế linh cung đem nó đánh chết. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, dưới cơn thịnh nộ khô đằng lão quái lại vẫn như cũ không bỏ nổi tinh trụy phong bên trên cơ duyên, không có truy sát đi lên. Công tử trí dũng song toàn, cổ tay thông thiên. Lão chư ta hôm nay thật sự là đại khai nhãn giới, bội phục chi cực. Xin nhận lão chư ta cúi đầu bên cạnh. Chư yêu nghiêm mặt nghiêm nghị, khom mình hành lễ, sắc mặt đều là tôn sùng. Ba Lâm Tầm một bàn tay đánh vào hắn cái ấp, lạnh lùng nói: bớt nịnh hót, đừng làm ta không biết. Lần này ta nếu là gặp bất chắc, ngươi chỉ sợ so với ai khác đều càng cao hứng. Chư yêu nhe răng trợn mắt sờ lấy sưng đỏ cái ấp, một mặt ủy khuất nói: công tử, ngài thật là hiểu lầm. Lão chư ta há lại loại kia vong ăn phụ nghĩa hạng người không biết xấu hổ, tự liền hạ tiểu trùng đều nhìn không được. Ném cho chư yêu một cách liếc mắt, gia hỏa này thật không có làm việc. Trước đó có thể vẫn nghĩ như thế nào chạy trốn đâu. Chư yêu không có một chút xấu hổ giận dữ xấu hổ giác ngộ, vẫn một bộ cực kỳ bi ai bộ dáng, khẽ thở dài: ai, xem ra tiểu nương tử cũng hiểu lầm. Không bằng chúng ta đơn độc nói chuyện nói. Hắn một mặt chờ mong mà nhìn xem Hạ Tiểu Trùng. Hạ Tiểu Trùng giật nảy mình, ta cũng không nên cùng một cái chư đơn độc nói chuyện phiếm, quá xỏa người. Cái này chư yêu hoàn toàn chính xác rất kỳ hoa, không có một điểm làm việc, da mặt cũng dày, để Lâm Tầm cũng không khỏi âm thầm khâm phục. Tiểu Trùng, cử ly thí luyện chỉ còn lại 3 ngày, ngươi cần phải nắm chắc thời gian hành động. Lâm Tầm bỗng nhiên nói. Hạ Tiểu Trùng khẽ giật mình, thanh thuần khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại đến, thống khổ nói: ai phụ ai, ta thật là không muốn săn giết hung vật, quá mệt mỏi, ta cũng không thích mùi máu tanh. Bên cạnh chư yêu lập tức xuôn soi, vớ ngực nói: tiểu nương tử, ta lão chư cùng ngươi cùng một chỗ, bưng trà đổ nước, vò vai đấm chân, ta mọi thứ tinh thông, bảo đảm ngài hài lòng. Đây là một đầu diễn luôn cảnh đại yêu sao? Lâm Tầm đều kém chút im lặng. Mà Hạ Tiểu Trùng càng là phỉ nhổ nói: uổng cho ngươi vẫn là yêu tu bên trong một viên, biết được ta muốn săn giết các ngươi yêu loại hung vật, ngươi không những không ngăn cản, ngược lại bỏ đá xuống giếng, đơn giản quá vô sỉ. Chư yêu một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, đang định nói cái gì, trực tiếp bị Lâm Tầm một cước đá ra buồng nhỏ trên tàu. Hắn có chút chịu không được ra hỏa này, thật sự là quá không muốn mặt. Bóng đêm rút đi, thần khi tàng sáng, mới một ngày tiến đến minh mông tử ngưu sơn. Dãy núi núi non trùng điệp, núi non như tụ, nhiễm lên một tầng lập lòe mặt trời mới mọc hào quang, tỏa ra biệt dạng sinh cơ. Một mảnh trong núi khuê cốc bên trong, Hạ Tiểu Trùng chính mang theo một cây ngân thương, tại cùng suối nước trong bàn cứ hơn 10 đầu xanh đầu ngư yêu chém giết. Cách đó không xa, chư yêu thì tại bận rộn nhóm lửa đun nước, dự định đợi chút nữa xách mấy đầu bị giết ngư yêu vào nồi đun sôi lớp bao tử. Phê cốc bên cạnh một tòa thấp bé đỉnh núi, Lâm Tầm mặt hướng đại nhật mà ngồi, trội hơn thân ảnh tắm rửa tại thần hy quang hà bên trong, không linh xuất trần. Không bao lâu, hắn từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, lông mày không nhịn được nhíu. Hắn tu vi rất sớm trước đã đạt đến động thiên cảnh viên mãn cực điểm chi địa bộ, gần đoạn thời gian ầm ầm đã nhanh muốn áp chế không nổi phá cảnh bước vào diễn luân cảnh xúc động. Đây là Lâm Tầm không hy vọng nhìn thấy, bởi vì hắn chỗ đi chính là tuyệt đỉnh vương giả chi đạo đồ. Bây giờ tu vi mặc dù đạt đến viên mãn, nhưng tại vũ đạo tu luyện cùng ngộ đạo tầng thứ bên trên vẫn có một ít thiếu hụt. Giống như kiếp long cửu biến, hám thiên cửu băng đạo, cái này hai bộ bí pháp truyền thừa tựu chưa từng đạt đến viên mãn vô khuyết tình trạng. Giống như hắn nắm trong tay thủy chi đạo vận, cứ việc đã viên mãn, nhưng như cũ không cách nào phá khai bích trướng, bước vào tầng thứ cao hơn đạo ý chi cảnh. nhất định phải nắm chắc thời gian rèn luyện vũ đạo cùng thủy chi đạo vận lực lượng. Lâm Tầm rất sớm đã tin tưởng đại đạo lực lượng chỉ có tại diễn luân cảnh lúc mới có thể chân chính thể hiện đưa ra uy năng. Đến lúc đó, tu giả chiến đấu nắm giữ đại đạo lực lượng càng mạnh, liền có thể để thực lực bản thân phát huy ra càng cường đại uy năng. Trầm ngâm một lát, Lâm Tầm xuất ra một quyển cổ pháp màu trắng bạc quyển trục. Đây là Tinh Vô Ngự Trùng Quyết, đến từ Thiếu Hảo Miếu tặng, là một bộ chuyên môn nuôi dưỡng cùng ngự dụng phệ thần trùng bí pháp. Nhớ tới Thiếu Hảo, Lâm Tầm tựu không khỏi nhớ tới kia một tòa thần bí tinh trụy phong, cổ lão tràn ngập thần thánh khí đại trận, tinh tú chi noãn, cùng một vị yên lặng trong đó tinh u đế tộc thiếu chủ. Đây hết thảy đều lộ ra quá mức thần dị, để cho người ta khó có thể lý giải được. Lâm Tầm hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nghiên cứu Tinh Vô Ngự Trùng Quyết. Bất chi bất giác, mấy canh giờ đi qua. Làm buổi trưa 10 phần thời điểm, Lâm Tầm khép lại trong tay bí quyển. Mắt đen bên trong vẫn rúng động một vòng chấn động cùng sợ hãi thán phục chi sắc. Dựa theo ghi chép, cái này phệ thần trùng lai lịch đúng là cực kỳ kinh người. Được xếp vào thượng cổ kỳ trùng bảng hạng 7 chi vị, nó một khi thối biến đến vương cảnh, thậm chí có thể hấp thu cửu chi khí, thôn phệ vương giả chi hồn. Quả nhiên là hung hoành vô cùng thượng cổ thời đại. Từng có một đầu phệ thần trùng vương, ngạo khiếu thiên địa, tung hoành bát hoang, nuốt ăn không biết bao nhiêu sinh linh khủng bố thần hồn, lệnh làm chư thiên cường giả đều nói mà biến sắc, nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ là phệ thần trùng nhất tộc cực kỳ thư thớt, vốn là tinh u đế tộc hộ tộc thần trùng, lại gặp phải đại kiếp, gần như hủy diệt không còn, làm cho liên quan tới nó nghe đồn cũng tại vô ngần tuổi biến thiên bên trong dần dần không người biết đến. Lâm Tầm trong tay 9 cái phệ thần trùng cũng là lúc trước hắn tại cổ phong giới một chỗ tên là Lạc Bảo Huyết Nguyên thần bí hung địa bên trong chỗ tìm kiếm đạt được. Chỉ là liên quan tới phệ thần trùng lai lịch, hắn lại biết rất ít, thậm chí cũng không biết nên như thế nào nuôi dưỡng cùng ngự dụng. Nhưng không thể nghi ngờ, phệ thần trùng cực kỳ đáng sợ, những trong năm này trợ giúp Lâm Tầm đánh chết không ít cường địch. Giống như tại yêu thánh bí cảnh lúc, Vũ Tiêu Sinh này một ít nhân vật cấp độ thánh tử, liền là bị phệ thần trùng thôn phệ thần hồn, đụng phải trọng thương mà mất mạng. Chỉ là đây cũng không phải là Lâm Tầm thúc đẩy, hoàn toàn là phệ thần trùng tự thân đại phát hung uy. Thậm chí bởi vì không biết nên như thế nào ngự dụng phệ thần trùng, Lâm Tầm không thể không đưa chúng nó một mực phong ấm, áp chế ở thức hải bên trong. Chẳng qua hiện nay có Tinh Vô Ngự Trùng Quyết, đây hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Phệ thần trùng dùng thần hồn làm thức ăn, cần tiến hành 5 lần triệt để thối biến mới có thể bước vào trùng vương giai đoạn. Mà mỗi một lần thối biến, phệ thần trùng lực lượng liền sẽ phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Lâm Tầm yên lặng suy nghĩ, nhai nuốt lấy Tinh Vô Ngự Trùng Quyết ảo diệu. Nguyên lai, một mực phong ấm bọn chúng là không đúng, nhất định phải dùng thần hồn đến nuôi dưỡng bọn chúng, như thế mới có thể thúc đẩy hắn thối biến cùng trưởng thành. Một lúc sau, Lâm Tầm suy nghĩ một chút, liền đem 9 cái phong ấm phệ thần trùng lấy ra, sau đó hai tay kết ấm, ngưng kết ra một đạo kỳ dị tinh huyết lạc ấm, đưa chúng nó bao trùm trong đó. Đây là ngự trùng bí ấm, chỉ có như vậy mới có thể điều khiển như cánh tay chó ngự dụng phệ thần trùng. Ong ong ong ẩm chứa Lâm Tầm tự thân tinh huyết bí ấm, bị 9 cái phệ thần trùng tham lam hấp thu. Cùng này đồng thời, một cỗ tối tăm ba động cũng là tại Lâm Tầm cùng phệ thần trùng chi gian sinh ra, tạo thành một đạo kỳ diệu liên quan. Giờ khắc này, Lâm Tầm bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, thật giống như phệ thần trùng trở thành con của mình. Bọn chúng hỉ nộ ái ố, cùng mỗi một tia cảm xúc nhỏ bé ba động đều có thể bị rõ ràng rành mạch chỗ lộ ra trong lòng. Đây chính là ngự trùng bí ấm cất giấu huyền bí, tại phệ thần trùng cùng túc chủ chi gian sinh ra một loại liên hệ. Chỉ có như vậy mới có thể thành thạo điêu luyện chỗ thu gọi phệ thần trùng, để làm mình sử dụng. Bọn chúng rất đói rất nhanh. Lâm Tầm bắt được một tia băng lãnh tâm tình chập chờn, để hắn lông mày nhướng lên. Lấy ra một khối trung giai ngưng thần ngọc. Khối này ngưng thần ngọc vốn là hạ tiểu trùng, bất quá bị Lâm Tầm sớm lấy ra dùng. Trong đó chứa đầy hung thú thần hồn linh phách. Lấy ra sung làm phệ thần trùng đồ ăn, không thể nghi ngờ không có gì thích hợp bằng. Răng rắc không bao lâu, một khối trung giai ngưng thần ngọc tựu bị 9 cái ngưng thần trùng thôn phệ không còn. Có thể tinh tường trông thấy, tại bọn chúng chừng hạt gạo màu đen trên người, thêm ra một cỗ ấm ánh sáng bóng, giống như tỏa ra một cỗ sinh cơ tựa như. Ngủ làm bắt được cái này một tia tinh thần ba động lúc, Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình. Chợt tựu ung dung cười một tiếng, ăn no tựu ngủ. Cái này phệ thần trùng nhu cầu nhìn rất tốt thỏa mãn nha. Bất quá Lâm Tầm cũng biết, phệ thần trùng thuế biến rất kỳ lạ, đi ngủ liền là một loại bản thân cường đại quá trình. Bọn chúng vẫn chỉ là ấu trùng, ra ngoài thuế biến giai đoạn thứ nhất, cũng không biết lúc nào mới có thể lột xác thành chân chính trùng vương. Lâm Tầm đem 9 cái phệ thần trùng thu hồi, trong lòng cũng rất chờ mong. Nếu có một ngày mình có thể bồi dưỡng được chân chính phệ thần trùng vương, đây tuyệt đối là một cách đủ để trấn nhiếp vương cảnh lão quái vật đại sát khí, chỉ là gánh nặng đường xa a. Lâm Tầm rất nhanh liền lắc đầu. Phệ thần trùng cần dùng thần hồn làm thức ăn mà tiến hành thuế biến. Có thể tưởng tượng, bọn chúng mỗi một lần tiến giai thuế biến, cần thiết thôn phệ thần hồn số lượng tuyệt đối cũng là khổng lồ chi cực. Cái này khiến Lâm Tầm đều có chút hoài nghi. Trong cuộc sống sau này, bằng vào năng lực của mình, phải chăng có thể thỏa mãn phệ thần trùng tiến giai nhu cầu? Còn tốt, trước mắt mà nói, Lâm Tầm cũng không tất lo lắng điểm này. Hai ngày sau, đi qua kéo dài săn giết, hạ tiểu trùng đã đem một viên trung giai ngưng thần châu bị chứa đầy, lột xác thành một khối trung giai ngưng thần ngọc. Trong hai ngày này, Lâm Tầm cũng không có nhàn rỗi, mang theo hạ tiểu trùng tại Tử Ngưu Sơn phủ cận băn khoăn tìm kiếm hung thú tung tích, mà hậu tiến đi săn lấy. Thừa này cơ hội, cũng làm cho Lâm Tầm chứa đầy hai viên trung giai ngưng thần châu, vừa có thể dùng sung làm phệ thần trùng đồ ăn. Đồng thời Lâm Tầm đã thăm dò được, tại Tây Hằng giới các đại châu bên trong, là có thể mua được ngưng thần ngọc. Chẳng qua là giá cả cực kỳ đắt đỏ, lại số lượng rất ít, vô pháp đại lượng mua sắm chứ hàng thôi. Cự ly thí luyện kết thúc đã chỉ còn lại một ngày, hạ tiểu trùng thật cao hứng, la hét muốn sớm trở về gặp sư phụ. Lâm Tầm tự nhiên thống khoái đáp ứng. Hắn cần tìm hiểu một chút tiến về Đông Thắng giới tin tức, cũng muốn gặp hiểu biết thức hỏa linh châu đến tột cùng là như thế nào một cách địa phương. Dù sao, hắn mặc dù đi tới cổ hoang vực giới, có thể những ngày này một mực tại cái này trong rừng sâu núi thắm xuyên thẳng qua, còn chưa từng thấy thức qua thuộc về tu giả thành trì. Rất sớm hắn liền nghe nói, cái này cổ hoang vực cùng hạ giới khác biệt, đạo thống san sát, vạn tộc cùng tồn tại, phồn hoa cường thịnh chi cực, có thượng cổ thời đại di phong và khí tượng. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không nhịn được ngẩn người mê mẩn. Lúc này, bọn hắn không tiếp tục trì hoãn, theo Tử Ngưu Sơn xuất phát, tiến về Hỏa Linh Châu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 79 chương 775 Viêm Đô. Gặp theo Tử Ngưu Sơn lúc rời đi, Chư Yêu rất không bỏ, một bộ bi thương cô đơn dáng vẻ, muốn cho hạ tiểu trùng một cách to lớn ôm làm cáo biệt. Kết quả tại hắn triển khai hai tay lúc, tựu bị Lâm Tầm một cước đạp bay ra ngoài, phát ra ngao ô một tiếng hét thảm, nhe răng trợn mắt chỗ xoa cái mông, rốt cuộc không nhìn thấy một điểm ly biệt lúc bộ dáng bi thương. Nếu ngươi không đi, ta liền đem ngươi nấu. Lâm Tầm lườm đầu này Chư Yêu một chút. Công tử, lòng người đều là nhục trưởng, lập tức liền muốn phân biệt, làm gì như thế vô tình. Chư Yêu cực kỳ bi ai thở dài. Lâm Tầm cười lạnh một tiếng, phân phó nói: Tiểu trùng, ngươi đi nhóm lửa. Trước khi đi, chúng ta ăn trước một trận tốt. Sư vừa dứt lời, chỉ thấy Chư Yêu lòng bàn chân bôi dầu tựa như, nhanh như chớp trốn được vô tung vô ảnh. Tốc độ nhanh chóng, để Lâm Tầm cùng Hạ Tiểu Trùng đều có chút sững sờ. Hạ Tiểu Trùng nhíu lại cái mũi, lời bình nói, cái này chư phá hư thấu, cũng không muốn mặt, lại tham hoa háo sắc, một điểm làm việc đều không có. Như bị sư phụ ta nhìn thấy, khẳng định sẽ đem hắn trực tiếp thiến. Bởi vì ta sư phụ hận nhất liền là loại này sắc bại hoại. Đối chư yêu đánh giá, để Lâm Tầm rất tán thành. Chẳng qua là khi sau khi nghe được bên cạnh lúc, Lâm Tầm không chịu được hít sâu một hơi, đều có chút do dự đến tột cùng phải chăng muốn đi bái kiến Hạ Tiểu Trùng sư phụ. Hỏa Linh Châu rộng lớn vô cùng, to như một phương thế giới. Kỳ cảnh bên trong sơn nhạc đông đảo, thành trì hơn ngàn, hội tụ đến ngàn vạn mà tính sinh linh. Loại trừ nổi danh nhất tứ tông tam tộc cái này bảy đại thế lực, Hỏa Linh Châu bên trong còn có rất nhiều thế lực khác cùng tộc đàn. Vẹn vẹn một châu chi địa, tựu so hạ giới một cái Tử Diệu Đế quốc cương vực đều lớn rồi rất nhiều, mà tại toàn bộ Tây Hằng giới, có thể khoảng chừng hơn ngàn cái châu cảnh. So với Hỏa Linh Châu càng lớn, càng thêm cường thịnh phồn hoa địa phương, càng là nhiều không kể xiết. Như thế so sánh, liền có thể biết rõ cái này bao quát Đông Thắng, Tây Vĩnh Viễn, Nam Huyền, bắt đầu tứ đại giới cổ hoang vực, là vực nào chi hảo hãn cùng rộng lớn. Quả là nhanh phải dùng vô ngần vô tận để hình dung. Dù sao, cho đến, dù cho là đặt chân thánh đạo thông thiên nhân vật, đều căn bản là không có cách thôi diễn ra cổ hoang vực biên cảnh đến tột cùng ở nơi nào. Khi biết được những này lúc, Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm khái không thôi. Rốt cuộc minh bạch, lúc trước cùng loại Thiên Xu Thánh Địa, Linh Bảo Thánh Địa, Thông Thiên Kiếm Tông những này truyền nhân tại đến hạ giới lúc, tại sao lại có lớn như vậy cảm giác ưu việt. Cùng toàn bộ cổ hoang vực so sánh, Tử Diệu Đế Quốc hoàn toàn chính xác lộ ra quá mức nhỏ bé cùng cằn cỗi. Bất quá, Lâm Tầm có thể rất rõ ràng, cứ việc vẻn vẹn chỉ là một cái Hỏa Linh Châu cương vực đều so Tử Diệu Đế Quốc rất nhiều. Nhưng nếu luận đến chân chính đỉnh tiêm lực lượng, Tử Diệu Đế Quốc ngược lại có rất nhiều Hỏa Linh Châu không cách nào so sánh địa phương. Tỷ như Hỏa Linh Châu tứ tông tam tộc bảy đại trong thế lực, liền không có chân chính vương giả tỏa chấn. Mà ở trong đế quốc, hiện nay đại đế cùng đế hậu, trên đài xem sao lão tế ti, Thanh Lục học viện bên trong viện trưởng, đều là có được che vũ phiên vân thủ đoạn kinh khủng tồn tại. Lại không nâng những này, tựu liền bảy đại thượng đẳng môn phiệt trong thế lực, đều không thiếu chân chính sinh tử cảnh vương giả. Vẹn vẹn từ một điểm này cũng có thể thấy được, Tử Diệu Đế Quốc có lẽ ở vào hạ giới, thuộc về tu hành giới trong mắt cằn cỗi chi địa. Nhưng tại mảnh này trong quốc gia, nhưng lại có ngoại nhân không được biết đáng sợ nội tình. Viêm Đô, Hỏa Linh Châu trung tâm chi địa, là Hỏa Linh Châu cảnh nội vô số tu giả nhất hướng tới tu hành thánh địa. Mỗi ngày đều có vô số tu giả theo Hỏa Linh Châu cách khác địa phương lao tới mà tới. Nguyên nhân rất đơn giản, Hỏa Linh Châu tứ đại tông môn Thiên Huyễn Đạo Tông, Thanh Tùng Kiếm Môn, Linh Cơ Phái, Trọng Huyền Phái, cùng Liễu, Ôn, Tiêu Tam đại tông tộc đều là chiếm cứ tại đây. Chính vào buổi trưa, Viêm Đô bên trong náo nhiệt vô cùng, ngựa xe như nước, người đi đường như dệt. Lâm Tầm cùng Hạ Tiểu Trùng chính dạo bước tại rộng rãi đường phố phồn hoa bên trên. Viêm Đô kiến trúc hiện ra một loại sáng rõ hỏa hồng sắc. Từ thiên không góc nhìn xuống, cả tòa thành trì tựa như một cái to lớn vô cùng hỏa diễm tinh thạch. Phong cách cực kỳ tươi sáng. Nghe đồn tại thật lâu trước đó, Viêm Đô dưới mặt đất chôn lấy một đầu hỗn độn hỏa mạch, dựng dục ra một đầu xích viêm chân long. Tại một hướng đắc đạo, phá hư không mà đi, được thế nhân tôn xưng là Viêm Long chân thần. Đương nhiên, đây chỉ là một loại truyền thuyết, dù ai cũng không cách nào phán đoán thật giả. Bất quá cũng chính là bởi vì cái này truyền thuyết, để Viêm Đô trong lúc vô hình thêm ra một vòng thần bí tu hành sắc thái. Thổ huyết bán phá giá tuyết không trên núi các loại chờ tu hành động phủ một tòa, bên trong uẩn linh tuyền một cái, linh điền 5 mẫu. Có khắc dược viên 1 khối. Chỉ cần 8.000 khối trung phẩm linh tủy tin mừng đặc biệt từ ngày này trở đi trong vòng 10 ngày. Vân Dương Võ Quán đặc biệt mời trọng huyền phái thứ 37 thay mặt truyền nhân đến đây giảng bài giải hoạt. Phí báo danh chỉ cần 100 khối hạ phẩm linh tủy nhìn một chút. Nhìn một chút. Đây là ta thanh tước tộc tổ truyền bí phương luyện chế như ý bảo chân hoàn. Chỉ cần 998 khối hạ phẩm linh tủy. Cái gì vị đạo hữu này ngài chưa nghe nói qua vậy? Ngài coi như cô lậu quả văn. Đặt tại thượng cổ thời đại, tộc ta như ý bảo chân hoàn thế nhưng là vang dội thiên hạ linh đan diệu dược. Vẹn vẹn một viên liền có thể để ngài thanh xuân mãi mãi, vĩnh thế bất lão. Ai, vị đạo hữu này, ngài đừng có gấp đi. Liền là ngài không cần cũng có thể mua được lấy hồng nhan chi kỷ niềm vui. Đồng thời cái này giá tiền không là vấn đề, đều có thể thương lượng. Gào to âm thanh, tiếng giao hàng liên tiếp vang vọng. Vang vọng tại đường đi trên không, ồn ào náo động náo nhiệt, lệnh làm Lâm Tầm đều đại khai nhãn giới. Hắn phát hiện những này tiểu thương bên trong lại không thiếu một chút những tộc quần khác sinh linh mọc lên độc giác, đầu đầy tảo xanh sợi tóc góc biển thú tộc hậu duệ, lại một bộ thương nhân cách ăn mặc, cười híp mắt hướng quá khứ tu giả chào hàng các loại linh dược. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mọc lên một đôi rực rỡ cánh, xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn lam điệp tộc thiếu nữ thì vác lấy một cái đồng tệ lớn nhỏ tinh xào lãng hoa nhỏ, thành quần kết đổi chỗ bay múa trên đường phố, tại buôn bán các nàng lam điệp tộc đặc sản bách hương linh quả mật. Cách đó không xa vang lên từng đợt âm luật trầm thấp du dương nhạc khí âm thanh, còn kèm theo một đạo thương mang cổ lão tiếng ngâm sướng. Nơi đó có một đám âm đồ tộc nhạc sĩ, bọn hắn mặc thêu mãn hoa điệu trùng ngư đồ án áo da thú, cổ đồng màu da, bộ dáng xấu xí, có thể thần sắc đều là thành kính cùng bình thản. Bọn hắn là tu hành giới kẻ lưu lạc, dùng âm luật nhập đạo, dấu chân trải rộng thiên hạ. Đây là bọn hắn đặc hữu cầu đạo chi lộ. Trừ đây, còn có an hiểu luyện đan thanh tước tộc người, an hiểu dệt áo vân mộng tộc nhân các loại chờ chút. Bộ dáng thiên kỳ bách quái, lệnh làm Lâm Tầm cũng là đại khai nhãn giới. Cổ hoang vực giới danh xưng vạn tộc san sát, cái này có thể tuyệt đối là khoa trương. Ca môn, lão để ta vài ngày trước vừa tìm một kiện kinh thiên động địa bảo bối tốt, chính là long tượng tộc một vị diễn luân cảnh cường giả để lại một đoạn dương căn. Cách đồ chơi này thế nhưng là đại bổ, phối hợp xong tu pháp môn phục dụng, tuyệt đối sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Ngươi như cần, ta cách này tiện nghi bán cho ngươi. Một cách tặc mi thử nhãn nhỏ gầy nam tử lén lén lút lút lại gần. Hắn gánh vác một cái giáp xác, đậu xanh mắt, dâu cá trê, có một loại đặc biệt hèn hạ phóng túng đáng khí chất. Đây là lang quy tộc hậu duệ, rất dễ dàng phân biệt. Cái này tộc đàn tại tu hành giới cũng là lừng lấy nổi danh. Thích nhất liền là đào mộ trộm huyệt, được xưng tu hành giới trộm mộ. Quyển tượng tộc dương căn Lâm Tầm cái trán ớ ra hắc tuyến. Chỉ là còn không đợi Lâm Tầm nói cái gì, vậy đến từ lang quy tộc nam tử thì trách kêu một tiếng, nhanh như chớp tựu xông vào trong biển người, trốn vô tung vô ảnh. Không bao lâu, đại địa chấn động, một đám thân cao chừng 3 trượng, uy mãnh như ngọn núi, toàn thân tràn đầy lấy kim quang vàng rực đại hán tựu xông lại, làm cho trên đường cách một hồi náo loạn. Bọn hắn nổi giận đùng đùng, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Mẹ nhà hắn, kia trộm mộ chạy cách nào dám đào ra da của ta mộ, còn đem da da của ta di cách đều cắt đi, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Cầm đầu một thanh niên gào thét, con mắt tại chuyển hồng. Lâm Tầm vội vàng tránh đi, thần sắc lại trở nên quái dị. Hắn nhận ra đám này uy mãnh vô song cử hán, rõ ràng là long tượng tộc hậu duệ. Hiển nhiên bọn hắn muốn bắt liền là vừa rồi kia lang quy tộc nam tử. Chỉ là để Lâm Tầm trong lòng áp hàn chính là, kia lang quy tộc trước đó muốn bán cho chính mình dương căn, đúng là đào trộm long tượng tộc cường giả phần mộ mà được đến. Lâm Tầm ca ca, ta muốn trở về gặp sư phụ. Ngươi cùng ta cùng đi sao bên cạnh. Hạ Tiểu Trùng mập mờ mở miệng. Nàng ngay tại ăn một chuối theo đỏ hồ tộc tiểu thương trong tay mua được nướng tuyết thịt dê. Quai hàm phình lên. Miệng nhỏ chảy mỡ. Ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức đi. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Hắn đã tin tưởng, lần này Hỏa Linh Châu Tứ Tông Tam Tộc tổ chức cuộc thi tập luyện liền đem vào hôm nay hạ màn kết thúc. Hạ Tiểu Trùng sư phụ bây giờ cùng Tứ Tông Tam Tộc cao tầng đại nhân vật cùng một chỗ. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm không muốn mạo muội bái phỏng. Dù sao, tại Tử Ngưu Sơn lúc, Linh Cơ phái Mạc Phong một đoàn người có thể bị hắn hung hăng thu thập một trận. Cùng Hạ Tiểu Trùng cùng một chỗ tiến về. Một khi đụng phải bọn hắn, tất nhiên sẽ sinh ra một chút phiền toái không cần thiết. Út cũng tốt. Hạ Tiểu Trùng gật đầu. Hai người đã hẹn một cách địa điểm, Hạ Tiểu Trùng tự rời đi, mà Lâm Tầm thì một người tại Viêm Đô bên trong đi dạo. Hắn mới tới cổ hoang vực giới. Cần mau chóng quen thuộc nơi này hết thảy. Dung nhập trong thế giới này. Thế sự nhìn rõ đều là học vấn. Chính là như thế. Nghe nói không, Tử Ngưu Sơn chỗ sâu cơ duyên chi địa đã hấp dẫn càng ngày càng nhiều cường giả chú ý. Nghe nói rất nhiều nhân vật lợi hại đều tải theo những châu khác cảnh chạy đến. Nửa năm sau, Thương Ngô Sơn luận đạo đăng hội liền muốn bắt đầu. Nghe nói lần này hội đèn lồng thịnh huống chưa bao giờ có, hấp dẫn Tây Hằng giới rất nhiều đỉnh tiêm phong vân thiên kiêu tranh nhau tham dự. Đáng tiếc a, giống chúng ta là xa xa không đủ tư cách tham gia. Đáng hận ngay tại vừa rồi. Vậy đến từ Huyền Thủy Châu Bát Cực Đao An truyền nhân Phương Lâm Hàn, lại một lần tại Viêm Đô Vũ Đạo Tràng bên trong thu hoạch được 10 thắng liên tiếp, đồng thời còn kêu gào. Chúng ta Hỏa Linh Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có có thể chịu được đánh với hắn một trận chi đối thủ. Cái này rõ ràng là khi dễ chúng ta Hỏa Linh Châu không người trên đường đi. Lâm Tầm mặc dù tại đi dạo, nhưng cũng nghe nói rất nhiều tin tức cùng nghe đồn, gần như đều là gần nhất tại Hỏa Linh Châu bên trong náo động nhất đại sự. Lâm Tầm cũng là nghe được say sưa ngon lành. Cho đến mấy canh giờ về sau, hắn mới dọc theo đường cũ trở về, đi vào một cái khách sạn bên trong. Đây là hắn cùng Hạ Tiểu Trùng hẹn xong gặp nhau địa phương. Chỉ là làm Lâm Tầm vừa đi vào khách sạn, liền nghe đến một trận ầm ĩ tiếng hét lớn. Cái gì Bát Cực Đao An truyền nhân, dám khinh thường ta Hỏa Linh Châu thế hệ trẻ tuổi tu giả. Phương Lâm Hàn, có gan ngươi tựu ra cùng bản công tử một trận chiến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 79 chương 776 đột nhiên tới khiêu chiến. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy khách sạn một tầng trong đại điện đứng thẳng một tên gánh vác màu đỏ linh kiếm, dáng người ngang tàng thanh niên. Tại thanh niên phủ cận còn đi theo một đám tùy tùng. Kia ồn ào tiếng hét lớn chính là tới từ kia một đám tùy tùng. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn về phía khách sạn tầng 2 một gian cửa phòng đóng chặt. Hiển nhiên, vậy đến từ Bát Cực Đao An Phương Lâm Hàn hẳn là ngay tại trong đó. Liễu thị tông tộc thế hệ trẻ tuổi cao thủ Liễu Tái Văn hắn lại tự mình đến khiêu chiến Phương Lâm Hàn. Trong khách sạn vang lên một trận xôn xao âm thanh. Nhận ra kia gánh vác màu đỏ linh kiếm thanh niên thân phận, Liễu gia chính là Hỏa Linh Châu Tứ Tông Tam Tộc một trong, nội tình lâu đời cổ lão, tại toàn bộ Hỏa Linh Châu cảnh nội có sức ảnh hưởng rất lớn. Kỳ tông trong tộc người tài ba xuất hiện lớp lớp, cường giả tụ tập. Giống như cái này Liễu Tái Văn liền là Liễu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật đứng đầu. Tại Viêm Đô bên trong đều được cho nhân tài mới nổi bên trong nhân vật phong vân. Lần này nhìn thật là náo nhiệt. Rất nhiều người xem tu giả rất hưng phấn. Lâm Tầm trước đó trên đường đi dạo lúc, trên đường đi cũng đã được nghe nói không ít liên quan tới kia Bát Cực Đao An truyền nhân Phương Lâm Hàn tin tức. Người này đến từ Tây Hằng giới Huyền Thủy Châu. Tuổi còn nhỏ, liền chiến lực chắc tuyệt. Thiên tư cùng nội tình đều là có thể xưng kinh diễm. Ngay tại một cách trước, Phương Lâm Hàn ra Viêm Đô Vũ Đạo Tràng, lên đài tham dự khiêu chiến quyết đấu. Hắn dùng cường thế tư thái, một đi ngang qua quan trảm tướng. Trải qua lớn nhỏ quyết đấu mấy trăm tràng, đánh tan đến từ Hỏa Linh Châu khác biệt thế lực thế hệ trẻ tuổi cao thủ mấy trăm cái. Đến nay chưa từng thua một lần, việc này rất nhanh liền oanh động Viêm Đô, huyên náo xôn xao, làm cho Hỏa Linh Châu thế hệ trẻ tuổi cường giả gần như đều biết Phương Lâm Hàn cái tên này. Bát Cực Đao An, một cái tại Huyền Thủy Châu cũng không nổi danh tông môn, nhưng lại bởi vì một cái quật khởi mạnh mẽ Phương Lâm Hàn, lập tức bị mọi người chỗ biết rõ. Chỉ là đối với Hỏa Linh Châu thế hệ trẻ tuổi tu giả mà nói, Phương Lâm Hàn trung quy là một cái kẻ ngoại lai. Phương Lâm Hàn lấy được chiến tích càng lóa mắt, không thể nghi ngờ tựu càng có vẻ bọn hắn Hỏa Linh Châu thế hệ trẻ tuổi tu giả rất vô năng. Thậm chí, việc này còn bị coi là Hỏa Linh Châu thế hệ trẻ tuổi sỉ nhục. Tựa như Lâm Tầm nghe được liên quan tới Phương Lâm Hàn tin tức, gần như đều mang thành kiến cùng căm thù. Bất quá, càng là như thế, ngược lại để Lâm Tầm càng thêm cảm giác cái này Phương Lâm Hàn không đơn giản, có can đảm lẻ loi một mình đến đây Hỏa Linh Châu. Tại cái này cường thịnh nhất Viêm Đô chi địa, lên đài khiêu chiến thuộc về Hỏa Linh Châu thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Chỉ là cái này một phần khí phách, cũng không phải là bình thường người có thể có được. Phương Lâm Hàn, ngươi sợ sao, mau ra đây thế nào? Biết được ta gia công tử đến đây, ngươi ngược lại không dám ứng chiến, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Kêu gào chúng ta Hỏa Linh Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, không ai có thể đánh với ngươi một trận. Làm sao lại ngay cả cửa phòng cũng không dám ra, ngoài những cái kia Liễu gia tùy tùng còn đang kêu gào. Thanh âm bên trong khiêu khích hương vị mười phần. Hồi lâu, kia cửa phòng đóng chặt bên trong mới truyền ra một đạo thanh âm lười biếng. Một đám A Miêu A Cẩu, cũng xứng đến đây cùng ta kêu gào, cút nhanh lên, chớ có quấy rầy ta thanh tu. Mọi người xôn xao, giận dữ không thôi. Mà Lâm Tầm cũng không nhịn được giật mình. Chỉ nghe thanh âm, cái này Phương Lâm Hàn hoàn toàn chính xác rất ngông cuồng, có một loại tứ không kiêng sợ khí thế. Ngươi dám mắng chúng ta là A Miêu A Cẩu? Những cái kia Liễu gia tùy tùng tức giận đến kêu to. Tựu liền một mực lặng lặng chờ đợi Liễu Tái Văn, giờ phút này cũng không nhìn được nhíu nhíu mày, sắc mặt hiện lên một vòng hàn ý. Hắn phất phất tay, ngăn lại các hỗ trợ kêu gào, ngẩng đầu nhìn về phía kia cửa phòng đóng chặt, lạnh lùng nói: Phương Lâm Hàn, ngươi như sợ, ta tựu đi. Ngươi nếu dám tiếp chiến, tựu đi ra cho ta, không cần lãng phí mọi người thời gian. Sợ trong phòng truyền ra Phương Lâm Hàn cười to, thanh âm hào sảng, có một cỗ cuồng dã bế nghễ hương vị. Trời sáng ngươi đến Viêm Đô Vũ Đạo Tràng, tam đao bên trong như bắt không được ngươi. Bên ta người nào đó tự phế tu vi tê giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Cái này Phương Lâm Hàn nào chỉ là ngông cuồng, quả thực là không coi ai ra gì. Xem Liễu Tái Văn như không a, cái này chẳng phải là lại nói, dùng Liễu Tái Văn năng lực, căn bản là ngăn không được hắn tam đao, thật ngông cuồng. Rất nhiều đứng ngoài quan sát tu giả đều nhìn không được. Một cái kẻ ngoại lai, cứ việc bằng thực lực thu được một chút lóa mắt chiến tích, nhưng lại cuồng vọng như vậy, quả thực làm người ta nổi nóng. Mà Liễu Tái Văn sắc mặt đã là âm trầm, đôi mắt bắn ra hàn mang, rõ ràng đã là tức giận. Canh tại sau lưng của hắn, một thanh màu đỏ linh kiếm đằng không mà lên, bốc hơi chói mắt thần diễm, như một đạo hỏa long tựa như, khiếp người vô cùng. Không cần đợi, nhưng vào lúc này, ta liền để ngươi tự phế tu vi. Băng lãnh thanh âm bên trong, Liễu Tái Văn lấy tay bắt lấy màu đỏ linh kiếm, thân ảnh lói lên, đột nhiên xông lên khách sạn tầng 2. Kiếm phong bắn ra một vòng sáng rỡ chói mắt mũi nhọn hết, hướng kia cửa phòng đóng chặt bổ tới. Hắn đây là muốn bức bách Phương Lâm Hàn đi ra đánh một trận. Mọi người tại đây nhao nhao lớn tiếng khen hay, cho rằng Liễu Tái Văn cử động lần này để bọn hắn mặt mũi có ánh sáng, không có rơi bọn hắn Hỏa Linh Châu tu hành giới uy phong. Kiến càng lay cây buồn cười, không biết tự lượng sức mình. Cũng không đám người cao hứng quá sớm, nương theo lấy khinh thường mà ngông cuồng thanh âm, kia cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên mở rộng. Gần như đồng thời, một vòng đao mang chợt hiện, như đất bằng lên kinh lôi, nương theo đáng sợ lôi quang, lao nhanh mà ra. Trong chớp mắt ấy, rất nhiều con mắt nhói nhói, tâm thần vì đó kinh hãi, đều không thể thấy rõ ràng hư thực. Oanh đinh tai nhức ấp tiếng va chạm vang lên. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Lan can sụp đổ sụp đổ. Kinh khủng lôi mang loạn lưu tàn phá bừa bãi khuyết tán. Làm cho trong khách sạn một chút bài trí đều hóa thành bột mịn. Khách sạn này bên trong bố trí có phòng ngự trận đồ. Nhưng lại vô pháp chống cự cùng hóa giải một kích này phá hoại lực lượng. Cái này làm người ta xúc một kinh tâm. Sau đó, mọi người liền gặp được Liễu Tái Văn thân ảnh đi nhanh, trở về càng nhanh, bị một kích này trực tiếp đánh bay. Một tiếng ầm vang đập xuống đất, đem sàn nhà thẻ bảo, mặt đất trần trụi ra một cái hố to. Lập tức ngồi đầy phải sợ hãi, lặng ngắt như tờ. Liễu ra những cái kia tùy tùng càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Phúc Liễu Tái Văn ho ra đầy máu, toàn thân run rẩy. Hắn lồng ngực sụp đổ, một nửa gân cốt đứt đoạn, trên thân ăn mặc hơn phân nửa bị lôi mang đánh nát, khét lẹt một mảnh, hạ tràng cực kỳ thê thảm. Canh một tiếng, hắn chuôi này màu đỏ linh kiếm lúc này mới bay thấp trở về, nghiêng cắm ở trước người hắn, gào thét không ngừng run rẩy. Toàn trường choáng váng, đây chính là Liễu Tái Văn, tứ tông tam tộc một trong Liễu thị tông tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật đứng đầu. Coi như dạng này một kích tựu bại, rất nhiều người vô pháp tiếp nhận sự thật này. Thậm chí, bọn hắn từ đầu đến cuối đều căn bản không thấy rõ ràng Liễu Tái Văn đến tột cùng là như thế nào bị thua bại không lỗ. Thực lực chinh lệ quá lớn, Lâm Tầm một mực tại bên cạnh chú ý, thấy rõ ràng chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ, không nhịn được âm thầm lắc đầu. Không thể nghi ngờ, Phương Lâm Hàn có đủ để ngông cuồng tư cách cùng năng lực. Có thể Liễu Tái Văn nhưng không có đầy đủ bản thân nhận biết. Thậm chí, hắn rất có thể đều không rõ ràng Phương Lâm Hàn nội tình. Tự mạo muội chạy tới khiêu chiến, đến mức vù thành bực này thảm bại. Đương nhiên, Lâm Tầm chỉ là cái người qua đường nhân vật, hắn cũng sẽ không là Liễu Tái Văn cảm thấy không biết. Chân chính để hắn hơi kinh ngạc chính là, kia Phương Lâm Hàn thực lực hoàn toàn chính xác có thể xưng thế hệ trẻ tuổi bên trong khoáng thế kỳ tài. Động thiên cảnh tu vi mà thôi, lại có được cực kỳ đáng sợ vũ đạo lực lượng. Nhất là đao pháp của hắn, uy lực vô cùng lớn, bá đạo mười phần. Tất nhiên là một bộ khó lường bí pháp truyền thừa. Một chiêu đều không tiếp nổi, còn nói bừa khiêu chiến ta. Các ngươi nói ta cuồng vọng, ta xem các ngươi mới thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chi đổ nương theo thanh âm, một thân ảnh theo kia tầng 2 trong phòng đi ra, hai tay đặt sau lưng, dựa vào lan can góc nhìn xuống, trong con ngươi bắn ra khiếp người thần mang. Hắn dáng người tuấn nhổ thon dài, nồng đậm tóc dài rối tung, lộ ra một tấm mang theo tà mị quyến ngông cuồng hơi thở gương mặt. Lúc nói chuyện, môi hắn có chút bĩu một cái, phát họa ra một đạo như lưới đao hoàn mỹ đường cong. Cả người tản mát ra một cỗ cuồng dã mà bế nghễ khí thế. Đây không phải cuồng vọng, mà là một loại từ trong ra ngoài tản ra khí thế. Chỉ có lực lượng mười phần, đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin hạng người, mới có loại này làm người ta chú mục phong thái. Người này quả thực rất bất phàm. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, âm thầm cảm khái. Vài ngày trước nhìn thấy Thiên Huyễn Đạo Tông truyền nhân Nhạc Kiếm Minh, liền để hắn cảm thấy kinh diễm. Mà cái này Phương Lâm Hàn phong thái lại tuyệt không kém hơn kia Nhạc Kiếm Minh giải rác một cái hỏa linh châu. Ngắn ngủi mấy ngày, tựu đụng phải hai cái phong thái cùng khí thế hoàn toàn khác biệt, nhưng đều gọi được khoáng thế kỳ tài hạng người. Để Lâm Tầm làm sao có thể không cảm khái cổ hoang vực. Quả nhiên là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Tàng long ngọa hổ một đao kia, coi như cho các ngươi một cái cảnh cáo. Ta vốn trời sinh cuồng đồ một cái, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Không giống các ngươi, nhỏ hẹp mà không biết. Phương Lâm Hàn thanh âm tùy ý, lộ ra một loại đặc hữu cao ngạo. Trong khách sạn yên tĩnh im ắng, một đám hỏa linh châu tu giả sắc mặt đều khó coi. bị Phương Lâm Hàn một cái kẻ ngoại lai răn dạy, để bọn hắn đều xấu hổ không thôi. Ừ, bỗng nhiên làm Phương Lâm Hàn ánh mắt thoáng nhìn trong đám người Lâm Tầm lúc, tựa như phát giác cái gì, mỏng như lưới đao khóe môi nhấc lên một vòng kinh ngạc đường cong. Chợt hắn nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Tầm, nói: bằng hữu, phải chăng có hứng thú trời sáng tiến về Viêm Đô Vũ Đạo Tràng đánh với ta một trận? Trong mắt của hắn bên trong bắn ra một vòng bay lên hừng hực thần thái, đó là một loại tìm ra đối thủ mừng rỡ thái độ, không che giấu chút nào, lộ ra rất trực tiếp. Mọi người tại đây đều là sững sờ, đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Tầm, cũng không khỏi nghi hoặc, cảm thấy rất kinh ngạc. Không nghĩ tới tại bực này thời điểm, Phương Lâm Hàn lại ngược lại sẽ chủ động khiêu chiến, cái này có thể quá hiếm thấy. Dù sao, vừa rồi Liễu Tái Văn lên tiếng khiêu chiến lúc, đều chưa từng bị Phương Lâm Hàn để ở trong mắt, không muốn hiện thân một trận chiến. Có thể tình huống lại trái ngược, chẳng lẽ kia tuấn tú thiếu niên là một vị tuyệt đỉnh hạng người? Thế nhưng là nhìn bộ dáng rất lạ lẫm a, hắn lại là thế lực nào bên trong? Con em mọi người hiếu kỳ, không ngừng dò xét Lâm Tầm. Tựu liền Lâm Tầm chính mình cũng không nghĩ tới, cái này Phương Lâm Hàn lại sẽ như thế trực tiếp, làm ra như thế một bị, không nhịn được nao nao. Chợt, hắn chỉ lắc đầu, có cơ hội sẽ rồi nói sau. Hắn đã đặt xong gian phòng, lúc nói chuyện, trực tiếp cất bước, hướng gian phòng của mình đi đến. Hắn vừa mới đến Viêm Đô, tình huống như thế nào đều không rõ ràng, đâu có thể nào biết cái gì hứng thú đi cùng một vị trời sinh cuồng nhân quyết đấu so tài. Cái này quá ngoài dự đoán của mọi người, để ở đây những tu giả kia đều là sững sờ không thôi. Gia hỏa này càng như thế tùy ý chỗ tựu cự tuyệt là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là sinh lòng e ngại không sao? Ta chờ ngươi. Phương Lâm Hàn mỉm cười, khóe môi hơi vịnh, phối hợp cái kia quyến cuồng mà không bị trói buộc khí chất, cho người ta một loại dị dạng tà mị cảm giác. Như vẻn vẹn chỉ luôn dung mạo và khí chất, cái này Phương Lâm Hàn đích thật là cái cực kỳ xuất chúng nam tử. Dù cho là đem hắn nhét vào trong đám người, đều không thể che lấp hắn quang mang, sẽ là được chú ý nhất một cái kia. Chỉ là hắn bị cự tuyệt mà không chút nào chấp nhận, căn bản không thấy trước đó ngông cuồng tư thái. Loại phản ứng này để những tu giả khác càng thêm xem không hiểu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 79 chương 777 Hoàng Kim Cửu Đầu Giao thiếu niên kia là ai? Khách sạn một đám tu giả nhạy cảm ý thức được, có thể bị Phương Lâm Hàn chủ động khiêu chiến, thiếu niên kia tất nhiên không thể nào là nhân vật tầm thường. Nhớ tới Lâm Tầm vừa rồi đối mặt Phương Lâm Hàn lúc loại kia thong dong lạnh nhạt tư thái, lập tức khiến cái này tu giả đều có loại cảm giác cao thâm khó dò. Tra một chút, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Rất nhanh, trong khách sạn những người tu này vội vàng mà đi, một là muốn nhanh chóng tìm hiểu ra Lâm Tầm lai lịch, thứ hai bọn hắn thực sự không muốn đợi tiếp nữa. Phương Lâm Hàn quá mức ngông cuồng, vừa rồi mắng bọn hắn nén giận vô cùng, lưu lại nữa cùng tìm mắng cũng không có gì khác biệt. Phương Lâm Hàn không để ý đến những cái kia xám xịt rời đi tu giả, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm chỗ gian phòng. Có ý tứ, cái này Hỏa Linh Châu bên trong loại trừ kia Nhạc Kiếm Minh, rốt cuộc lại xuất hiện một cái có thể chịu được vào mắt đối thủ. Hắn ánh mắt phun trào tia lũ thần mũi nhọn, nửa ngày mới thu hồi ánh mắt, im lặng lộ ra một cái mỉm cười, liền xoay người đi vào gian phòng của mình. Răng rắc Lâm Tầm trong phòng vang lên một trận nhỏ vụn thanh âm. Chín cái chừng hạt gạo, toàn thân đen nhánh phệ thần trùng tại vui sướng ăn. Chỉ một lát sau thời gian, Lâm Tầm trong tay còn sót lại hai khối trung giai ngưng thần ngọc tựu bị gặm ăn trống không. Đói chín cái phệ thần trùng rõ ràng chưa ăn no, tản mát ra một tia tinh thần ba động. Lâm Tầm lập tức đau đầu. Những tiểu tử này đừng nhìn chỉ có chừng hạt gạo, thế nhưng quá tham ăn. Lúc này mới mấy ngày mà thôi, đã ăn hết ba khối trung giai ngưng thần ngọc. Phải biết, một khối trung giai ngưng thần ngọc có thể trọn vẹn ẩm chứa 300 đến 500 đầu thần hồn linh phách, cái này cũng tự mang ý nghĩa. Săn giết 300 đến 500 đầu linh hải cảnh tu vi trở lên hung thú số lượng, mới có thể đổi được một khối trung giai ngưng thần ngọc. Có thể đối phệ thần trùng mà nói, ăn hết một khối trung giai ngưng thần ngọc, vẹn vẹn chỉ cần trong chốc lát, đồng thời còn ăn không đủ no. Cái này khiến Lâm Tầm sao có thể không nhức đầu. Hôm nay hắn tại Viêm Đô trong thành đi dạo lúc cũng nghe qua, cùng hạ giới khác biệt, cổ hoang vực giới tu giả tại giao dịch lúc là dùng linh tủy là tiền tệ đến tiến hành. 10 khối cao giai linh tinh tương đương tại 1 khối hạ phẩm linh tủy, 100 khối hạ phẩm linh tủy tương đương tại 1 khối trung phẩm linh tủy, 100 khối trung phẩm linh tủy tương đương tại 1 khối cao phẩm linh tủy. Mà ở trên thị trường, một khối chứa đầy linh quyết đoán lượng hạ giai ngưng thần ngọc đại khái cần 100 khối hạ phẩm linh tủy, cũng chính là 1 khối trung phẩm linh tủy giá trị. Nhìn giá cả cũng không cao, nhưng nếu là chuyển đổi là cao giai linh tinh, một khối hạ giai ngưng thần ngọc có thể tương đương với đẳng đẳng 1.000 khối cao giai linh tinh, 1.000 khối cao giai linh tinh. Đầy đủ Lâm Tầm nửa cách tu hành cần thiết. Mà tại cách này cổ hoang vực, lại vẹn vẹn chỉ có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm linh tủy, hoặc là hối đoái một khối hạ giai ngưng thần ngọc. Như thế so sánh, liền có thể nghĩ mà biết, tại cách này cổ hoang vực bên trong, ngưng thần ngọc giá trị là cỡ nào chi đắt đỏ cùng kinh người. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là hạ giai ngưng thần ngọc giá trị. Giống như một khối trung giai ngưng thần ngọc, thì cần muốn chỉnh cả 10 khối trung giai linh tủy. Cái này có thể đằng đằng tương đương tại 1.000 khối hạ phẩm linh tủy. Vừa nghĩ tới 9 cái phệ thần trùng, vẹn vẹn mấy ngày, tự ăn hết 3 khối trung giai ngưng thần ngọc, cũng chính là 3.000 khối hạ phẩm linh tủy lúc, Lâm Tầm mặt đều có chút biến thành màu đen. Cái này đầu nhập cũng quá kinh khủng một chút. Trách không được tại thượng cổ thời đại, phệ thần trùng số lượng cực kỳ chi thư thớt, chỉ là nuôi dưỡng bọn chúng muốn trả ra đại giới, tự không là ai đều có thể chịu đựng nổi. Lâm Tầm trong lòng thở dài, hắn lần này đến đây cổ hoang vực giới, vô tự bảo tháp bên trong cũng là mang theo đại lượng cao giai linh tinh, nhưng nếu là hối đoái là hạ phẩm linh tủy, tổng mới có thể hối đoái hơn 500 khối, tương đương với 5 khối trung giai linh tủy. Điểm ấy vốn liếng, mới vẹn vẹn chỉ có thể mua được nửa khối trung giai ngưng thần ngọc. Càng nghĩ, Lâm Tầm tâm tình tựu càng phiền muộn. Cái này không phải phệ thần trùng, rõ ràng là một đám ăn người không nhà xương sâu hút máu, nhất định phải nắm chắc thời gian kiếm tiền hồi lâu. Lâm Tầm mới cắn răng, làm ra quyết đoán. Không chỉ là vì nuôi dưỡng phệ thần trùng, về sau tại cổ hoang vực tu hành lúc không có sung túc tài vật, cũng nhất định là nửa bước khó đi. Trọng yếu nhất chính là linh tủy không chỉ có riêng chỉ là tiền tệ, nó chính là một loại tự nhiên linh vật, ẩm chứa cực kỳ dồi dào tinh khiết linh lực, so với cao giai linh tinh chân quý nhiều lắm, là một loại hoàn toàn có thể thỏa mãn động thiên diễn luôn cảnh đại tu sĩ thường ngày tu hành thiết yếu vật phẩm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, đi vào khách sạn một tầng, muốn một bình trà nước, uống một mình tự rót. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, dựa theo thời gian suy tính, hôm qua thời điểm tứ tông tam tộc chỗ tổ chức thí luyện thi đấu đã hạ màn kết thúc, có thể cho đến Hạ Tiểu Trùng vẫn còn không tìm đến chính mình. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn công tử? Tại Hạ Mã Hành không? Bây giờ tại Hỏa Linh Châu Tiêu Thị tôn tộc làm việc. Không biết công tử tôn tính đại danh. Bỗng nhiên, một cái trung niên bộ dáng nam tử lại gần, trên mặt nụ cười, cùng Lâm Tầm hàn huyên. Lâm Tầm cười cười, lời ít mà ý nhiều, Lâm Tầm. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới, tại khách sạn một tầng bên trong còn ngồi không ít tu giả, ánh mắt đều có ý vô ý chỗ đang đánh giá chính mình. Nguyên lai là Lâm công tử. Mã Hành không trực tiếp ngồi ở một bên, trầm ngâm nói: Lâm công tử, ta cũng không giấu riêng, ta lần này cũng là phụng mệnh đến đây, muốn hỏi một chút công tử phải chăng có hứng thú cùng Phương Lâm Hàn tỉ thí một trận? Lâm Tầm khẽ giật mình, nói, tại sao lại đột nhiên tìm tới ta? Mã Hành Không ánh mắt quét qua bốn, hạ giọng nói, công tử, phát sinh ngày hôm qua trong khách sạn sự tình, chúng ta đều đã biết, đồng thời nghe nói, Phương Lâm Hàn còn từng hướng ngài chủ động khiêu chiến, nhưng lại bị ngài cự tuyệt. Lâm Tầm trong lòng lập tức giật mình, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có việc này. Mã Hành Không nhân lúc còn nóng đà thiết nói, công tử, như ngài có hứng thú cùng Phương Lâm Hàn tỉ thí một trận, vô luận thắng bại, ta Tiêu Thị Tông tộc nguyện xuất ra 1000 nhanh hạ phẩm linh tủy làm biếu tặng. Nếu là ngài có thể chiến thắng Phương Lâm Hàn, nói đến đây, hắn so đo ngón tay, ta Tiêu Thị Tông tộc sẽ trực tiếp xuất ra 100 khối trung giai linh tủy, làm cho công tử ngài thủ lao. Lâm Tầm âm thầm kinh ngạc không thôi. Hắn bây giờ đã biết rõ linh tủy giá trị. 100 khối trung giai linh tủy, đây chính là một bút cực kỳ phong phú thủ lao đương nhiên. Mã Hành Không lời nói xoay chuyển, cười nói, chúng ta Tiêu Thị Tông tộc chỉ có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, như ngài đáp ứng việc này, còn xin ngài bằng vào ta Tiêu Thị Tông tộc danh nghĩa, đi cùng Phương Lâm Hàn quyết đấu. Lâm Tầm triệt để minh bạch, Tiêu Thị Tông tộc đây là muốn lấy chính mình làm vũ khí sử dụng, đi đối phó Phương Lâm Hàn thật có lỗi, ta còn có việc, tha thứ khó khăn đáp ứng. Lâm Tầm trực tiếp cự tuyệt, mặc dù trước mắt hắn rất thiếu tiền, thế nhưng không muốn xung làm trong tay người khác đao. Mã Hành Không xứng sờ, rõ ràng có chút không nghĩ tới Lâm Tầm hội sẽ cự tuyệt như thế trực tiếp. Hắn nhìn không được nói, nếu không ngài lại suy nghĩ một chút, nếu là ngài thù lao quá ít, hoàn toàn là có thể tiếp tục thương lượng. Chắc hẳn công tử cũng tin tưởng, chúng ta Tiêu Thị Tông tộc chính là Hỏa Linh Châu tứ tông tam tộc một trong, nội tình hùng hậu vô cùng, phương diện thù lao là đoạn sẽ không để cho công tử thất vọng. Lâm Tầm cười lắc đầu, như tiền tài có thể mua được chiến thắng cơ hội, chỉ sợ không chỉ là các ngươi Tiêu Thị Tông tộc, thế lực khác đều sớm đã làm như vậy. Mã Hành Không gặp đây thở dài một tiếng, liền vươn người đứng dậy cáo từ. Chỉ là, để Lâm Tầm cau mày là, Mã Hành Không vừa đi, lập tức tựu lục tục ngo ngoe lại tới một chút tu giả đến đây bắt chuyện. Bọn hắn đều là cùng Mã Hành Không đồng dạng, phía sau riêng phần mình đại biểu cho Hỏa Linh Châu khác biệt thế lực, muốn mời hắn đi cùng Phương Lâm Hàn quyết đấu, đồng thời đều hứa hẹn mở ra cực kỳ mê người điều kiện. Lâm Tầm không cần suy nghĩ, tất cả đều từ chối. Muốn hay không uống một chén? Bỗng nhiên, một đạo hiên ngang thon dài thân ảnh xuất hiện, mang theo bầu rượu cùng chén rượu, tùy ý ngồi tại Lâm Tầm một bên vị trí bên trên. Hắn một bộ hắc bào, mái tóc đen dày rối tung, mỏng như đao phong, môi nhấp nhẹ, có một tấm mang theo đặc biệt tà mị quyến ngông cuồng hơi thở khuôn mặt, chính là Bát Cực Đao An truyền nhân Phương Lâm Hàn. Đa tạ. Lâm Tầm nâng chén uống một hơi cạn sạch, tùy ý tự nhiên, không chút nào xấu hổ. Cái này khiến Phương Lâm Hàn mỉm cười. Lại là Lâm Tầm rót một chén rượu, nói, ngươi nhìn cùng người khác không có gì khác biệt, nhưng tại trong mắt ta, ngươi cùng người khác cũng không giống nhau. Lúc nào có hứng thú, cũng có thể đến Viêm Đô Vũ Đạo Tràng tới tìm ta luận bàn. Dứt lời, hắn liền vươn người đứng dậy, mang theo một cái bầu rượu tựu hướng ngoài khách sạn đi đến. Dáng người ngang tàng, long hành hổ bộ, có một loại tùy ý mà ngông cuồng ý vị. Đúng rồi, ta nhiều nhất còn có thể nơi này lưu lại nửa cái. Bỗng nhiên, Phương Lâm Hàn quay đầu, nhắc nhở Lâm Tầm một câu. Lâm Tầm ồ một tiếng coi như đáp lại. Phương Lâm Hàn cười cười quay người đi ra ngoài khách sạn, thân ảnh biến mất tại trong biển người mênh mông. Đi, đi xem một chút, gia hỏa này quả nhiên ý như dĩ vãng phách lối, lại muốn đi Viêm Đô Vũ Đạo Tràng diễu võ dương oai. Trong khách sạn một chút tu giả ngồi không yên, nhao nhao đi theo rời đi. Theo những tu giả kia trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Tầm thế mới biết, Phương Lâm Hàn theo tiến vào Viêm Đô về sau, mỗi ngày thanh thần đều sẽ tiến về Viêm Đô Vũ Đạo Tràng, cùng Hỏa Linh Châu thế hệ trẻ tuổi cường giả quyết đấu, cho đến hoàng hôn 10 phần mới có thể trở lại. Lấy chiến dưỡng chiến, tôi luyện bản thân đại đạo sao? Nguyên lai là cái chiến đấu cuồng nhân, Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Lại đợi mấy canh giờ, vẫn như cũ không thấy Hạ Tiểu Trùng thân ảnh xuất hiện. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, như thế chờ đợi cũng không phải là cách pháp, hắn quyết định tự mình đi nhìn xem. Chỉ là làm vừa đi ra khách sạn đại môn, liền nghe trên đường cách truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Người đi đường ánh mắt gần như đều đồng loạt nhìn về phía thiên không. Chỉ thấy cái kia thiên không trong hư không, bỗng nhiên phóng xuống một mảng lớn âm ảnh, tựa như mây đen. Kỳ thực, kia là một đầu hung thú thân thể quá mức khổng lồ, đến mức che đậy sắc trời, nó sinh ra chín khỏa đầu thuồng luồng, thân thể như uốn lượn sơn lĩnh cử đại, bao trùm lấy kim quang vàng rực, như hoàng kim đổ lên mà thành. Hoàng kim cửu đầu giao, đây chính là một đầu kinh khủng dị chủng sinh linh, tại thượng cổ thời đại đều có hách hách hung danh. Nghe đồn thứ 9 khỏa đầu lâu phân biệt nắm trong tay một loại thiên phú bí pháp, có thể thao túng lôi điện mưa gió, có thể phi thiên độn địa, thần thông cái thế, hung uy thao thiên có thể. Dạng này một đầu hoàng kim cửu đầu giao lại chỉ là một cách phương tiện giao thông, bởi vì tại hắn trên lưng nâng một tòa tựa như thần thiết tiên ngọc kiến trúc cung điện, kia cung điện tràn đầy thần huy, chói lọi hừng hực, chừng cao trăm trượng, lộ ra rộng lớn thần thánh vô cùng. Lúc này đang có một đám nam nữ trẻ tuổi mang đứng ở đó thần thánh cung điện trước đó, dựa vào lan can góc nhìn xuống, chuyện trò vui vẻ. Từng cái nam tuấn nữ tịnh, khí vũ bất phàm, đơn giản tựa như một đám thần tiên môn sinh thiên kiêu. Chiến kỷ 79 chương 778 trường sinh điện thượng cổ dị chủng hoàng kim cửu đầu giao. Cóng một tòa thần thánh điện vũ, phù diêu vượt qua tại thanh minh phía dưới, loại tình cảnh kia làm cho Viêm Đô vô số tu giả đều bị hấp dẫn. Sau đó thần sắc chấn động, bực này tràng diện có thể thực quá mức hiếm thấy. Đây chính là hoàng kim cửu đầu giao a, trời sinh sinh linh khủng bố, vẹn vẹn xem khí thế của nó, chỉ sợ so nửa bước vương giả đều không thua bao nhiêu. Có thể, lại chỉ có thể xung đương đại bộ công cụ, không ít tu giả sợ hãi thán phục, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như là mắt thấy một trận thần tích. Những kia tuổi trẻ nam nữ là ai? Từng cách đơn giản cùng trích tiên lâm trần, phong thái tuyệt hảo, xem xét cũng không phải là hạng người tầm thường. Cũng có người chú ý tới kia một tòa thần thánh điện vũ trước mang đứng thẳng một đám nam nữ trẻ tuổi, từng cái khí tượng bất phàm, giống như lập lòe tinh thần lóa mắt. Có thể khống chế hoàng kim cửu đầu giao, để hắn cam tâm tình nguyện đà phục một tòa hành cung, đây cũng không phải bình thường thế lực có thể làm được. Bọn hắn đến từ cách nào cổ lão đạo thống, vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Tây Hằng giới còn có bực này thế lực tồn tại, tuyệt đại đa số tu giả rất nghi hoặc cùng ngơ ngẩn. Trước kia bọn họ đích xác chưa từng thấy qua bực này tình cảnh, thậm chí đều chưa từng nghe nói qua hoàng kim cửu đầu giao bực này kinh khủng thái cổ dị chủng lại sẽ vì người xung đương đại bộ công cụ. Cái này lộ ra quá mức kinh thế hãi tục, không cần đoán. Bọn hắn không phải Tây Hằng giới tu hành giả. Nếu ta suy đoán không tệ, bọn hắn nên là đến từ Nam Huyền giới một phương truyền thừa chừng 10 vạn tuổi tác cổ lão đạo thống trường sinh tỉnh thổ, một vị lão giả cảm khái, đưa tới phủ cận đám người xôn xao. Tựu liền Lâm Tầm đều đồng tử nhíu lại. Bực này đạo thống dám dùng trường sinh hai chữ vi danh, cái này lộ ra quá không tìm thường. Hoàng kim cửu đầu giao là có được tiềm lực thành tổ thành thánh sinh linh khủng bố, có thể hàng phục nó. Toàn bộ Nam Huyền giới bên trong chỉ có giải rác mấy cái cổ lão đạo thống có thể làm được. Cái này trường sinh tỉnh thổ chính là một trong số đó. Vị lão giả kia trong ánh mắt mang theo hồi ức chi sắc, cảm khái nói, các ngươi nhìn nó trên lưng trở đi hành cung, tên gọi trường sinh điện, cao 99 trượng. Toàn thân dùng huyền thần thiết kiến trúc. Có đại đạo khí thần thánh tràn ngập. Đây chính là thánh đạo côi bảo. Toàn bộ trên đời cũng chỉ có như vậy một kiện trường sinh điện thánh bảo khu vực phủ cận oanh động. Cả đám đều mở to hai mắt. Mang theo cuồng nhiệt cùng vẻ chấn động. Tại cách này cổ hoang vực. Thần thánh hạng người. Tựa như ngày. Có thể chiếu rọi chư thiên. Thánh uy cách thế. Có được thông thiên chi thủ đoạn. Bình thường thời điểm. Căn bản là vô pháp nhìn thấy tung tích dấu vết. Mà thánh bảo thì càng hiếm có. Loại bảo vật này lại bị gọi là cứu cực thánh binh. Có trí khôn cùng linh hồn. Uy lực mạnh. Tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Hoàn toàn có thể đơn giản đánh giết vương giả. Một đầu hoàng kim cửu đầu dao. Chở một kiện thánh bào. Thánh bào trước đó. Dựa vào lan can mang lập một đám nam nữ. Loại kia khí phái. Chỉ sợ là chân chính vương giả gặp. Cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Đáng tiếc là. Đầu này hoàng kim cửu đầu dao rất nhanh liền biến mất tại Thanh Minh nơi xa. Lại không cách nào trông thấy. Cũng là cho đến giờ phút này. Người đi trên đường phố mới từ trong rung động tỉnh táo lại. Ta nhớ ra rồi. Trước mấy trận. Phong ngữ hệ một vị bằng hữu từng truyền ra tin tức. Nói Nam huyền giới một vị nhân vật tuyệt thế. Muốn đến đây chúng ta Tây Hằng giới bái phòng vấn huyền kiếm trai thánh nữ. Như thế phỏng đoán. Vị kia nhân vật tuyệt thế. Sẽ không phải liền là đến từ trường sinh tỉnh thổ à, có người kêu lên sợ hãi. Đưa tới một trận xôi trào. Cái này có thể là thật. Dù sao. Xuất liên tục thủ đô lâm thời có hoàng kim cửu đầu dao là tỏa giá. Dùng thánh bảo trường sinh điện là hành cung. Chỉ dựa vào điểm này. Cũng đủ để nói rõ. Trường sinh tỉnh thổ hôm nay tới đây Tây Hằng giới truyền nhân bên trong. Tất nhiên có thân phận tồn tại cực kỳ đặc biệt trường sinh tỉnh thổ. Vẫn huyền kiếm trai lâm tầm trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh. Tại hạ giới. Là đoạn vô pháp kiến thức đến bực này tràng diện. Mà càng làm cho hắn cảm khái là. Cái này cổ hoang vực nội tình hoàn toàn chính xác quá mức kinh thế. Tùy tiện đều có thể kiến thức đến một chút tràn ngập thần thánh sắc thái người cùng vật. Cái này nhưng cũng là hạ giới căn bản là không có cách so sánh. Chỉ là cảm khái về sau, lâm tầm lại hơi nhíu nhíu mày, sắc mặt lại mang theo một tia nghi hoặc. Vừa rồi tại quan sát kia hoàng kim cửu đầu dao chỗ trở đi trường sinh điện lúc. Mơ hồ chi gian. Hắn tại những cái kia dựa vào lan can mà đứng một đám nam nữ bên trong. Tựa hồ thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đáng tiếc bởi vì cự ly quá mức xa xôi. Làm cho lâm tầm cũng không dám xác định. Nếu thật là nàng. Chẳng phải là mang ý nghĩa. Lúc trước nàng rời đi đế quốc về sau. Tiến vào Nam huyền giới trường sinh tỉnh thổ tu hành bất quá. Lấy nàng năm đó ở thí huyết doanh bên trong chỗ cho thấy thiên phú. Ngược lại là hoàn toàn chính xác có tư cách tiến vào bực này thánh địa tu hành. Suy nghĩ ở giữa. Lâm tầm trong đầu hiện ra một cái mặt mày như vẽ thanh lệ tuyệt tục thiếu nữ hình tượng. Lâm tầm ca ca bỗng nhiên, một đạo thanh thúy tiếng kêu bên tai bên vang lên. Lâm tầm dương mắt. Chỉ thấy Hạ Tiểu Trùng đang từ nơi xa chạy tới. Bước chân nhẹ nhàng. Dáng người nhỏ nhắn mềm mại. Tựa như một cái hoạt bát tiểu hồ điệp tựa như. Nguyên bản Lâm tầm còn dự định chủ động đi tìm nha đầu này. Chưa từng nghĩ. Vừa mới rời đi khách sạn Đại Môn. Nàng liền chạy tới. Lâm tầm ca ca, vừa rồi đầu kia đại giao long ngươi cũng nhìn thấy sao thật kỳ quái a, thế mà mọc lên chín khỏa đầu. Còn có kia một tòa cung điện. Xinh đẹp giống thần tiên trên trời cư đồng dạng. Nếu ta cũng có thể đi bên trong ngồi một chút. Đời này sống được cũng đáng. Hạ Tiểu Trùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sợ hãi thán phục. Ba Lâm tầm gõ một cái gáy của nàng. Tức giận nói. Ngươi để cho chúng ta đến. Không những không có chút nào hổ thẹn. Ngược lại đi quan tâm những thứ đầu ngổn ngang này. Cũng quá thiếu thông minh đi. Hạ Tiểu Trùng nũng nịu tựa như kéo lại Lâm tầm cánh tay. Thanh tỉnh mắt to chớp chớp. Cười hắc hắc nói. Ai nhỉ? Ta cái này không liền đến sao đúng. Sư phụ ta nói. 10 ngày sau liền sẽ tới gặp ngươi. Để ngươi trước chờ. Lâm Tầm trong lòng lập tức có chút bất mãn. Cái này Hạ Tiểu Trùng sư phụ kiêu ngạo cũng quá lớn. Đều chưa từng gặp mặt qua. Liền để chính mình chờ thêm 10 ngày. Lúc trước hắn muốn bái kiến Hạ Tiểu Trùng sư phụ. Kỳ thật cũng không có cái khác ý đồ. Chỉ là muốn hiểu rõ một chút như thế nào tiến về Đông Thắng giới sự tình. Bất quá. Hắn bây giờ đã đi tới Viêm Đô. Hoàn toàn có thể chính mình đi đem những này sự tình tìm hiểu ra. Còn như đi gặp Hạ Tiểu Trùng sư phụ. Đã không có gì cần thiết. Hắn sở dĩ chờ ở đây. Đơn giản cũng là đáp ứng Hạ Tiểu Trùng. Không đành lòng lỡ hẹn thôi. Đây là một loại liên quan đến tự thân tin ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vấn đề. Sư phụ ngươi hắn nếu có quan trọng sự tình muốn làm, không thấy thì cũng thôi đi, vì sao muốn làm như vậy? Lâm Tầm hỏi. Ách, sư phụ ta nói, nếu ngươi thật muốn tiến về Đông Thắng giới, tựu tính tâm chờ ở tại đây. Hạ Tiểu Trùng thuận miệng nói. Lâm Tầm lông mày nhướng lên. Chẳng lẽ sư phụ ngươi coi là không có nàng trợ giúp, ta liền đi không phải kia Đông Thắng giới? Hạ Tiểu Trùng đích thật là cái thiếu nữ đơn thuần. Căn bản là không có nghe ra Lâm Tầm trong khẩu khí bất mãn. Rất chuyện đương nhiên gật đầu nói. À, ngươi thế mà đoán chúng. Sư phụ ta cứ như vậy cho rằng. Đồng thời nói, vượt ngang một giới chi địa, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Lâm Tầm nhíu nhíu mày. Theo Tây Hằng giới tiến về Đông Thắng giới. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì giảng cứu không thành cuối cùng. Lâm Tầm quyết định kiên nhẫn chờ thêm 10 ngày. Hắn cảm giác Hạ Tiểu Trùng sư phụ hẳn là sẽ không cố ý trêu cợt chính mình. Làm như thế, tất nhiên là có cái gì nguyên nhân. Lâm Tầm ca ca, ta dẫn ngươi đi dạo phố a, ta cũng thật lâu đều không đến Viêm Đô chơi. Thừa dịp sư phụ ta không tại, nhất định muốn hào hào chơi đùa. Nếu không về sau về Sơn Môn, cũng không biết lúc nào mới có thể mới chạy ra ngoài chơi. Hạ Tiểu Trùng con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Lâm Tầm, một mặt chờ mong. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Tầm cũng là thống khoái đáp ứng. Hạ Tiểu Trùng lập tức hoan hô lên, nhảy cẫng như cái chưa trưởng thành hài tử. Lâm Tầm nhịn cười không được. Thiếu nữ này thật đúng là tính trẻ con chưa mẫn. Đơn thuần giống tờ giấy trắng. Tâm tình gì đều giấu không được. Bất quá, hắn ngược lại là thật rất yêu thích Hạ Tiểu Trùng loại này không tim không phổi tính cách. Đi cùng với nàng, lại có một loại không buồn không lo nhẹ nhõm cảm giác. Đúng rồi, lần này tông môn thí luyện các ngươi cuối cùng thứ hạng là dạng gì? Lâm Tầm thuận miệng hỏi. Thiên Huyễn Đạo Tông Nhạc Kiếm Minh Sư Huyên tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Thanh Tùng Kiếm Môn Thủy Tú Sư Tỷ đứng hàng thứ hai. Ôn Thị Tông Tộc Ôn Như Ngọc Sư Tỷ đứng hàng đệ tam. Hạ Tiểu Trùng đếm trên đầu ngón tay. Thanh âm thanh thúy leng keng. Cùng Lâm Tầm tự thuật. Buồn cười nhất chính là Linh Cơ Phái truyền nhân. Bọn hắn trước kia xếp hạng một mực vững vàng trước ba. Nhưng lúc này đây thí luyện xếp hạng bên trong, bọn hắn gần như đều ở hạng chót vị trí. Lúc ấy, Linh Cơ Phái một vị trưởng lão tức giận đến đều toàn thân run rẩy, giống như phạm vào bị kinh phong tựa như. Mà Mạc Phong bọn hắn thì cả đám đều đứng thẳng lôi kéo đầu, ùa rũ, cười đến ta bắp thịt đều đau đến hoảng. Nói xong lời cuối cùng, nàng lại vui vẻ thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nụ cười sán lạn. Lâm Tầm cũng không nhịn được cười. Đáng đời Mạc Phong bọn hắn không may, lại chạy tới chọc chính mình. Xếp hạng hạng chót liền là đối bọn hắn tốt nhất trừng phạt. Ngươi đây? Lâm Tầm hỏi. Xếp hạng thứ 59. Hạ Tiểu Trùng rất kiêu ngạo, vung lên khuôn mặt nhỏ, rất thần khí bộ dáng. Cái này đáng giá kiêu ngạo sao? Lâm Tầm kinh ngạc. Không đáng giá kiêu ngạo sao? Hạ Tiểu Trùng hỏi lại. Thật đáng giá? Lâm Tầm có chút im lặng. Thật không đáng giá? Hạ Tiểu Trùng nhíu mày, rất nghiêm túc phản văn. Gặp thiếu nữ này một bộ dáng vẻ không phục, Lâm Tầm cái trán ớn ra hắc tuyến. Mới hơn 100 người tham gia thí luyện thi đấu, lại xếp hạng 59. cái này thật đáng giá kiêu ngạo như vậy. Lâm Tầm quyết định để cái này kiêu ngạo bành trướng thiếu nữ thanh tỉnh thoáng cái. Nói, đổi ta là sư phụ ngươi, không phải là lập tức đem ngươi trục xuất sư môn không thể. Xếp hạng như thế dựa vào sau, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh. Ta xem ngươi cùng đầu kia không biết xấu hổ chư yêu cũng không có gì khác biệt. Hạ Tiểu Trùng lập tức giận, nhe răng trợn mắt nói, ngươi đi ngươi lên à nha. Ngươi còn không phục? Lâm Tầm cười, rất trực tiếp biểu thị, không sợ nói cho ngươi, tự loại này thí luyện so sánh, ta như xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất thổi. Dùng sức thổi, Hạ Tiểu Trùng rất xem thường, căn bản không tin tưởng. Ngươi làm Nhạc Kiếm Minh sư huyên là ăn chay, ngươi làm Thủy Tú sư tỷ là ăn chay, ngươi làm Ôn Như Ngọc sư tỷ cũng là ăn chay, còn nói ta cùng chư yêu đồng dạng không biết xấu hổ. Ta xem ngươi mới là bị người khác xem thường. Lâm Tầm có lẽ căn bản không thèm để ý. Dù sao trên đời này tầm nhìn hạn hẹp hạng người nhiều lắm, tránh không được lại có không khai nhãn đồ hỗn chứng. Có thể bị dạng này một cách đơn thuần mà ngây thơ thiếu nữ như thế xem thường, Lâm Tầm cũng có chút không chịu nổi. Nhất là nàng lại vẫn cầm Nhạc Kiếm Minh cùng hắn so. Vừa nghĩ tới vài ngày trước tại Tử Ngưu Sơn lúc Hạ Tiểu Trùng đối Nhạc Kiếm Minh cuồng nhiệt sùng bái bộ dáng, đồng thời còn mượn Nhạc Kiếm Minh đến đả kích chính mình, Lâm Tầm tự càng thêm phiền muộn. Đi, lần này ta liền để ngươi khai khai nhãn, để ngươi biết rõ cái gì gọi là hạ trùng không thể ngữ băng, nước biển không thể đo bằng đấu. Bỗng nhiên Lâm Tầm nhãn tình sáng lên, bắt lấy Hạ Tiểu Trùng cánh tay, tự hướng nơi xa đi đến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 79 chương 779 cứng rắn đến cùng. Người đi đường như dệt, trên đường phố phồn hoa như nước. Cách đó không xa khu vực bên trong có một tòa rồng lớn thô kệch kiến trúc. Kiến trúc trước mang theo một cây cán ngũ sắc kỳ phiên. Lâm Tầm liền là bị kỳ phiên bên trên viết đánh chữ hấp dẫn. Ngân Chí Vũ đạo tràng tăng gấp bội tiền thưởng. Không giống quyết đấu quy tắc, nơi này lôi đài chỉ có cường giả chân chính mới có thể sừng sững không ngã bằng hữu. Đại thế chi tranh sắp xảy ra, ngươi là có hay không khát vọng cấp tốc quật khởi, trở thành danh mãn thiên hạ, vạn chúng chú mục thiên kiêu? Mau tới đi, Ngân Chí Vũ đạo tràng vì ngươi cung cấp dương danh lập vạn sân khấu kinh bảo tin tức. Đến từ Hỏa Linh Châu biên giới thành nhỏ thiếu niên Trình Lập Tuyết đã tại Ngân Chí Vũ đạo tràng bên trong thắng liên tiếp 39 cuộc chiến đấu, tích lũy thu hoạch được 3.900 khối hạ phẩm linh tủy. Nghe nói Trình Lập Tuyết kinh diễm biểu hiện đã bị Thanh Tùng Kiếm Môn một vị trưởng lão nhìn chúng, không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh Trình Lập Tuyết là sẽ trở thành Thanh Tùng Kiếm Môn truyền nhân không thể nghi ngờ. Cái này trước kia yên lặng vô danh thiếu niên đã muốn cường thế quật khởi bằng hữu, tâm động không bằng hành động. Vô luận là cầu tên vẫn là cầu lợi, chỉ cần ngươi đến, chúng ta Ngân Chí Vũ đạo tràng hết thảy có thể thỏa mãn ngươi. Kỳ phiên bên trên từng hàng chữ tràn đầy dụ hoặc cùng kích động sắc thái, hấp dẫn một đám lại một đám nam nữ trẻ tuổi chen chúc tiến vào kia một tòa tên là Ngân Chí Vũ đạo tràng kiến trúc bên trong, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Lâm Tầm lôi Hạ Tiểu Trùng cánh tay cũng tới. Vũ đạo tràng là một chủng loại tựa như khiêu chiến lôi đài địa phương, có thể lên đài khiêu chiến hoặc là bị khiêu chiến. Đối người tu đạo mà nói, tham dự vào loại này đối kháng bên trong, không chỉ có thể cùng những cường giả khác luận bàn vũ đạo, ma luyện bản thân, chỉ cần thắng còn có thể thu hoạch được một bút linh tủy ban thưởng, thậm chí còn có thể nhờ vào đó mà dương danh. Còn nếu là biểu hiện được đầy đủ kinh diễm, còn rất có thể sẽ bị tông môn thế lực lớn nhìn chúng, thu nhận là môn đồ truyền nhân. Đôi này một chút xuất thân hời hợt lại có khát vọng cải biến vận mệnh người trẻ tuổi mà nói, không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn. Dù sao trên thế giới này cũng không phải tùy tiện ai cũng có tư cách tiến vào những tông môn kia thế lực lớn bên trong tu hành. Bất quá Lâm Tầm đến đây mục đích rất đơn giản, đả kích thoáng cái Hạ Tiểu Trùng kiêu ngạo khí diễm, để hắn minh bạch cái gì gọi là có mắt không biết Thái Sơn. Nước biển không thể đo bằng đấu. Nhưng càng quan trọng hơn thì là kiếm tiền tại ý thức đến chính mình nghèo đến nỗi ngay cả phệ thần trùng đều nhanh phải nuôi sống không tầm thường về sau. Lâm Tầm tu hành trọng tâm tựu không thể không chuyển di tại kiếm tiền bên trên. Mà vũ đạo tràng tồn tại thì không thể nghi ngờ cho Lâm Tầm một kinh hỉ. Ở chỗ này, không chỉ có thể tôi luyện vũ đạo, còn có thể kiếm lấy tiền tài. Đơn giản liền là chuyên môn chuẩn bị cho hắn công tử. Xin hỏi ngài là đến quan chiến, vẫn là đến lên đài quyết đấu? Vừa tới gần ngân chỉ vũ đạo tràng đại môn, một cái gã sai vặt tựu nhiệt tình chào đón. Hắn mũi nhọn như chùy, xương gò má hãm sâu, nện bước bước chân thư thả, trên mông còn toát ra một đầu tiên diễm ngân sắc vũ đuôi. Hiển nhiên đây là ngân chỉ tộc hậu duệ. Ngân chỉ cũng coi là thượng cổ một loại dị chủng. Hắn hình như một cái trắng lóa đại công ghê. Bộ tộc này sức chiến đấu rất bình thường, lại tại thương đạo bên trên có bẩm sinh tuyệt hảo thiên phú. Lên đài quyết đấu, Lâm Tầm thuận miệng đáp một tiếng. Kia gã sai vặt lập tức con mắt tỏa sáng, nhiệt tình dẫn Lâm Tầm hai người đi vào ngân chỉ vũ đạo tràng bên trong. Trong đạo trường có khác động thiên, vô cùng trống trải. Trong đó bố trí từng tòa cử hình lôi đài. Mỗi một tòa lôi đài đều là bố trí có lực phòng ngự chắc tuyệt linh văn đồ trận. Mà tại bốn phía thì là thính phòng. Làm Lâm Tầm cùng Hạ Tiểu Trùng vừa mới tiến đến, một trận ồn ào náo động như sấm sét tiếng gầm tựu đập vào mặt, lộ ra náo nhiệt vô cùng. Chỉ thấy vũ đạo tràng bên trong, từng tòa trên lôi đài ngay tại trình diễn kịch liệt quyết đấu. Bảo quang lưu thoán, bí pháp như nước thủy triều, chói lọi rực rỡ. Mà tại trên khán đài thì là người đông nhìn nhịp, đen nhịp đều là đầu người. Các tộc sinh linh cùng tu giả, vô luận nam nữ, đều là tại hưng phấn kêu to, hò hét, hoặc vì chính mình ủng hộ tuyển thủ lớn tiếng khen hay, hoặc đang vì một vị nào đó tuyển thủ thất bại mà tiếc hận. Không thiếu một chút cười trên nỗi đau của người khác hạng người, cũng có khí gấp bại hoại chửi ầm lên. Hiển nhiên một bộ trần thế mỗi người một vẻ. Thật náo nhiệt nha. Hạ Tiểu Trùng sợ hãi thán phục. Đúng thế, chúng ta ngân chỉ vũ đạo tràng có thể đủ dung nạp hơn vạn tu giả quan chiến. Luận đến quy mô, tại cách này Viêm Đô trong thành tuyệt đối được xưng tụng là một lưu thủy chuẩn. Gã sai vặt rất kiêu ngạo, lúc nói chuyện đã mang theo Lâm Tầm hai người tới vũ đạo tràng chỗ ghi danh. Công tử, chúng ta ngân chỉ vũ đạo tràng quyết đấu lôi đài, phân ba loại. Loại thứ nhất là cùng cảnh giới quyết đấu, người thắng trận có thể thu hoạch được gấp đôi ban thưởng. Loại thứ hai là vượt cảnh giới lôi đài quyết đấu lôi đài. Song phương giao chiến bên trong, tu vi thấp, nhưng lại có thể người thắng trận, có thể thu hoạch được 4 lần ban thưởng. Chiến thắng là tu vi cao người, thì ban thưởng không thêm lần. Loại thứ ba thì là không quy tắc quyết đấu lôi đài. Không phân tuổi tác, không phân tu vi, không phân thủ đoạn, không phân sinh tử. Chi tựu là không có quy tắc. Tiến hành loại này quyết đấu, người thắng trận có thể thu hoạch được gấp 5 lần ban thưởng. Bất quá, cần sớm cùng chúng ta ngân chỉ vũ đạo tràng ký kết sinh tử khế ước. Như một khi xuất hiện tử vong, chúng ta ngân chỉ vũ đạo tràng sẽ không phụ trách nhiệm. Nói đến đây, gã sai vặt hỏi, không biết công tử muốn chọn loại kia quyết đấu phương thức loại thứ nhất. Lâm Tầm không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Vượt cảnh giới quyết đấu lộ ra rất đáng chú ý. Lâm Tầm cũng không phải bỏ ra danh tiếng, gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Mà không quy tắc quyết đấu có thể dùng nhất định tính nguy hiểm. Vạn nhất đụng phải một cái không theo lẽ thường ra bài lão quái vật, kia chiến đấu căn bản là không có biện pháp tiến hành. Lâm Tầm là đến ma luyện vũ đạo cùng kiếm lấy linh tủy, đồng dạng không muốn bốc lên loại này hiểm. Kia gã sai vặt lập tức toát ra một vòng thất vọng. Đây là bảo thủ nhất quyết đấu phương thức, cũng mang ý nghĩa bọn hắn ngân chỉ vũ đạo tràng từ đó có thể thu hoạch lợi ích cũng không nhiều. Bất quá, gã sai vặt vẫn là rất tận tâm chỗ giúp Lâm Tầm ghi danh một phen. Sau đó cho hắn ban phát một cái minh bài. Bằng vào cái này minh bài, liền có thể đang quyết đấu về sau, nhận lấy thù lao. Công tử, ngài liền muốn lên đài quyết đấu sao? Gã sai vặt hỏi. Lâm Tầm gật đầu. Gã sai vặt nhiệt tình mở miệng. Vậy thì tốt. Mời giao nạp 100 khối hạ phẩm linh tủy. Hoặc là một khối trung phẩm linh tủy. Còn muốn đóng tiền? Lâm Tầm kinh ngạc. Gã sai vặt kém chút mắt trợn trắng. Hắn một nháy mắt tự đoán được. Thiếu niên trước mắt này tất nhiên là lần thứ nhất tham gia vũ đạo tràng quyết đấu. Vẫn là một đứa con nít. Cái gì cũng đều không hiểu. Nói không chính xác. Gia hỏa này còn có thể là lần đầu tiên tới Viêm Đô dù sao. Tại vũ đạo tràng tiến hành lên đài quyết đấu quy củ. Có thể sớm đã là thường thức. Viêm Đô trong thành tiểu thí hài đều nhất thanh nhị sở. Công tử. Cái này bút linh tủy là muốn sung làm thi chấp. Như ngài chiến bại. Cái này bút linh tủy liền sẽ trở thành đối thủ của ngài ban thưởng. Mà chúng ta ngân trí vũ đạo tràng đồng dạng hội sẽ từ đó rút ra một thành thù lao. Như ngài còn không hiểu. Trước tiên có thể chính mình ở trong sân quan sát. Rồi quyết định phải chăng lên đài quyết đấu. Gã sai vặt nội tâm rất thất vọng. Cảm giác theo Lâm Tầm trên thân là không thể nào kiếm lấy đến bao nhiêu khấu trừ. Thái độ cũng liền trở nên có chút qua loa. Còn muốn khấu trừ? Lâm Tầm nói. Gã sai vặt nghe vậy thái độ càng thêm lãnh đạm, hữu khí vô lực nhẹ gật đầu. Lâm Tầm làm sao nhìn không ra điểm ấy. Không bằng hắn cũng lười cùng đối phương so đo. Xuất ra một viên sớm đã hối đoái tốt trung phẩm linh tủy đưa cho đối phương. Sau đó, hắn liền cầm minh bài cùng Hạ Tiểu Trùng cùng rời đi, hướng lôi đài quyết đấu khu vực bước đi. Chỉ là, vừa đi không bao xa. Sau lưng tựu truyền đến kia gã sai vặt tràn ngập khinh thường bực tức thanh âm. Hừ, lại một cái không biết từ cái kia hoang vu hẻo lánh chạy đến ra hỏa. Cái gì cũng không hiểu tựu dám chạy tới lên đài quyết đấu. Chờ bị đánh bại lúc. Có hắn khóc thời điểm Lâm Tầm sắc mặt tối đen. Cái này còn chưa bắt đầu quyết đấu đâu. Ngược lại trước bị kia gã sai vặt cho rất khinh bỉ ha ha. Lâm Tầm ca ca. Tên kia xem thưởng ngươi ai. Hạ Tiểu Trùng không tim không phổi cười lên. Lâm Tầm mặt không biểu tình yên tâm có hắn hối hận thời điểm. Số 19 cùng cảnh giới. Quyết đấu lôi đài. Lâm Tầm lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh liền giờ đến phiên hắn. Cùng cảnh giới quyết đấu lôi đài bên này bầu không khí lộ ra rất quạnh quẽ. Tương giao ở đây. Vượt cảnh giới quyết đấu lôi đài cùng không quy tắc quyết đấu lôi đài bên kia bầu không khí lại náo nhiệt vô cùng. Nhân khí bạo dạp. Trên khán đài ánh mắt tuyệt đại bộ phận đều nhìn chăm chú ở bên kia. Dù sao. Những này đến từ các tộc người xem là dùng tiền đến xem náo nhiệt. Cùng cảnh giới quyết đấu lộ ra rất trung quy trung củ. Còn lâu mới có được cái khác hai loại quyết đấu mang tới kích thích lớn. Không bao lâu, giờ đến phiên Lâm Tầm lên đài quyết đấu. Tên kia gã sai vặt cũng tới. Hắn phụ trách tiếp đãi Lâm Tầm. Dựa theo quy củ phải bồi bạn đến cùng. Chỉ là hắn thái độ cũng rất có vấn đề. Buồn bực ngán ngẩm chỗ đứng tại kia. Một bộ không yên lòng bộ dáng. Hắn đã không trông cậy vào theo Lâm Tầm trên thân kiếm lấy khấu trừ. Nội tâm thậm chí ước gì Lâm Tầm tranh thủ thời gian bị thua. Sau đó hắn liền có thể đưa ra thời gian. Đi tiếp đãi khách nhân khác đi. Ồ bỗng nhiên. Gã sai vặt con mắt ngưng tụ. Thấy rõ ràng sẽ cùng Lâm Tầm quyết đấu đối thủ bộ dáng. Cũng nhận ra thân phận đối phương. Hắn lập tức cười trên nỗi đau của người khác. À! Cẩu ngưu tộc đầu này tính khí nóng nảy ra hỏa lại tới. Lần này tiểu tử kia coi như thảm rồi tiểu cô nương. Tình huống có chút không ổn à. Vì công tử kia đối thủ đến từ cẩu ngưu tộc. Tên gọi ngưu bôn. Tính cách mưu hãn thô bạo. Chiến đấu phong cách cũng cực kỳ tàn bạo huyết tinh. Cùng hắn quyết đấu cường giả. Không phải trọng thương. Liền là sắp chết. Thiếu cánh tay cụt chân càng là nhìn mãi quen mắt. Gã sai vặt con mắt quay tiếp một vòng. Nói khẽ với bên cạnh Hạ Tiểu Trùng nói. ngươi như cho ta một chút chỗ tốt, ta có lẽ có thể giúp đỡ. Cho Ngưu Bôn nói một tiếng, để hắn ra tay nhẹ một chút. Dù sao, vị công tử kia bộ dáng cũng coi là tuấn tú. Nếu là bị hủy dung, hoặc là bị đánh thành tàn phế, hậu quả kia cũng quá nghiêm trọng. Đây chính là thừa cơ yêu cầu chỗ tốt rồi. Đáng tiếc, Hạ Tiểu Trùng mặc dù đơn thuần một chút, thế nhưng không ngốc. Chớp chớp thanh tỉnh mắt to, giòn tiếng nói, thật sao vậy, nhưng quá tốt rồi. Lâm Tầm ca ca quá kiêu ngạo, còn nói ta Hạ Trùng không thể ngữ băng, có mắt không biết Thái Sơn. Vừa vặn nhờ vào đó cơ hội, để hắn thanh tỉnh một chút. Gã sai vặt lập tức ngẩn ngơ, trong lòng đối Lâm Tầm thản nhiên dâng lên một vòng đồng tình. Xem ra, gia hỏa này không chỉ là nghèo đến không kiến thức, còn rất không được nữ hài tử hoan nghênh a. Ngưu Bôn buông tay buông chân, hảo hảo cùng vị công tử này chơi một chút. Gã sai vặt kêu to, gia hỏa này rõ ràng không có ý tốt, không muốn lãng phí thời gian nữa. Ước gì Lâm Tầm tranh thủ thời gian bị thua, sớm xéo đi. Trên lôi đài, một cái giống như cột điện hùng tráng nam tử nhích miệng lộ ra một cái răng trắng như tuyết, đôi mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm đối diện Lâm Tầm, phát ra một tiếng nhe răng cười. Yên tâm, lão tử không đem cái này tiểu bạc kiểm đùa tàn, hôm nay cũng không dưới lôi đài. Hắn liền là Ngưu Bôn, đến từ cẩu ngưu tộc, có được đồng thiên thượng cảnh tu vi, không chỉ trời sinh thần lực, giọng cũng rất lớn, một bộ hung thần áp sát bộ dáng, tứ không kiêng sợ đánh giá Lâm Tầm, xâm lược tính 10 phần. Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười, vậy chúng ta tựu chơi một chút, ha ha ha, lão tử tựu thích ngươi loại này xương cứng, chơi mới thống khoái, hy vọng ngươi có thể nhất định muốn cứng rắn đến cùng, tuyệt đối đừng để lão tử còn không có thoải mái đâu. Ngươi tựu triệt để hiểu xỉu nhi. Ngưu Bôn cười to, giọng như lôi minh. Lâm Tầm khóe môi run rẩy, cái trán ớn ra hắc tuyến. Cái gì gọi là cứng rắn đến cùng, cái gì gọi là còn không có thoải mái, tựu hiểu xỉu nhi có nói như vậy sao? Xung quanh một chút tu giả nghe vậy cũng không nhịn được cười vang, ánh mắt trêu tức mà quái dị. Cái này khiến Lâm Tầm toàn thân một trận không tự tại. Mẹ nó, quả nhiên bị hiểu lầm, để Lâm Tầm kém chút sụp đổ. Chính là đúng lúc này, Hạ Tiểu Trùng lại huy động phấn nộn nắm tay nhỏ, giòn âm thanh kêu lên, Lâm Tầm ca ca, ngươi có thể nhất định muốn cứng rắn đến cùng a. Cái này nha đầu chết tiệt kia, lúc này xem náo nhiệt gì. Lâm Tầm rất phiền muộn, nhìn về phía Ngưu Bôn sắc mặt cũng biến thành bất thiện, âm thầm quyết định cho cái này kẻ cầm đầu một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Đến chiến hắn không do dự nữa, trực tiếp mở miệng, ha ha, tiểu bạc kiểm chờ không nổi bị giày xéo sao? Cũng tốt, lão tử cũng toàn thân ngứa, sớm không nhịn được nghĩ thoải mái một chút. Ngưu Bôn cười lớn một tiếng, bước chân đạp mạnh lôi đài, oanh một tiếng, giống như cột điện thân thể hùng tráng tựu hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Lâm Tầm bão hướng sông mà đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 79 chương 780 có phục hay không. Oanh, Ngưu Bôn thân thể hùng tráng phát sáng, sau lưng lộ ra ra một đầu trâu đực hư ảnh, ngang thủ tinh uổng phí, chân đạp sơn hà, tựa như có thể gào vỡ càn khôn. Hắn đến từ cẩu ngưu tộc, trời sinh thần lực, vận dụng thiên phú bí pháp, có một loại bá rất hung hãn khí thế, cực kỳ kinh người. Tiểu tử này muốn xong gã sai vặt trong ánh mắt đều là thương hại. Ngưu Bôn cũng coi là ngân trí vũ đạo tràng người quen, từng ở chỗ này giày xéo cái này đến cái khác cường giả, sức chiến đấu cực kỳ hung hoành. Làm đối thủ của hắn không thể nghi ngờ là một loại bất hạnh, bởi vì không chỉ sẽ bị đánh bại, sẽ còn bị đánh phải trọng thương sắp chết, thiếu cánh tay thiếu chân, hạ tràng rất thê thảm. Gã sai vặt rất xác định, nếu không phải cùng cảnh giới quyết đấu trên lôi đài không cho phép giết người, Ngưu Bôn những cái kia đối thủ chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Mà kia nghèo đến độ không lấy nữ nhân yêu thích thiếu niên, chú định sẽ thành Ngưu Bôn lại một cái thủ hạ bại tướng. muốn thảm tao trà đạp. Để gã sai vặt có chút kỳ quái là bên cạnh hắn kia thanh thuần thiếu nữ lại cũng giống như mình, mang theo một vòng vẻ thương hại, tựa hồ cũng không đành lòng xem tiếp đi. Chỉ là loại này thương hại lại là nhằm vào trên lôi đài Ngưu Bôn mà đi. Cô nàng này nhìn thật xinh đẹp, có thể sẽ không phải là thiếu thông minh á? Gã sai vặt rất hồ nghi. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, chấn động đến gã sai vặt lỗ tai ong ong loạn hưởng. Trước mắt ớ ra kim tinh, dưới chân một cái lào đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Moa nó, kia Ngưu Bôn làm sao vừa lên đến tựu làm ra động tĩnh lớn như vậy? Hắn sẽ không phải dự định một kích tựu đùa tàn thiếu niên kia a? Gã sai vặt trong lòng oán trách. Nhưng hắn đã không lo được những này, mang theo một loại phấn khởi mà mong đợi tâm tình, trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Hắn rất muốn nhìn một chút thiếu niên kia thảm không nỡ nhìn hạ tràng. Ách, đây là... đây là... Khi thấy rõ trên lôi đài tình cảnh, một nháy mắt mà thôi, gã sai vặt nhãn châu tử kém chút rơi ra đến, kìm nén đến mặt đỏ tía tai, liền giống bị bóp lấy cái cổ con vịt, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Trên lôi đài, Ngưu Bôn kia giống như cột điện to con thân thể, giờ phút này lại chật vật lăn xuống tại bên bờ lôi đài, phát ra bị đau hít vào khí lạnh thanh âm. Mà tại bộ ngực hắn vị trí, bị ấm ra một cái trường ấm, quần áo vỡ vụn, da thịt sưng đỏ, năm ngón tay vết sẹo có thể thấy rõ ràng, giống như nung đỏ bàn ủi hung hăng tại kia ấm thoáng cái. Toàn trường đều trợn tròn mắt. Trước đó bọn hắn còn cười vang, thần sắc trêu tức quái gì, cho rằng Lâm Tầm muốn bị trà đạp. Không ngờ rằng giờ phút này lại là Ngưu Bôn bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời vẫn là bị thiếu niên kia nhẹ nhàng một bàn tay cho xoay bay. Cái này lộ ra quá mức chấn động. Vừa rồi Ngưu Bôn cỡ nào uy mãnh hung hãn, khí thế như bài sơn đào hải, áp bách lòng người. Có thể lại chật vật lăn xuống trên mặt đất, hoa hoa bị đau kêu to, để cho người ta đều kém chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Ai? Vốn là muốn đả kích Lâm Tầm ca ca kia kiêu ngạo khí diễm, nhưng nhìn đến hắn chỉ sợ lại muốn càng kiêu ngạo hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Trùng than nhẹ, sầu mi khổ kiểm, chỉ trách đầu kia man ngưu trước đó còn vinh váo vội vàng, xem ra cũng quá yếu đi. Gã sai vặt nghe vậy gần như kém chút thổ huyết. Nguyên lai nha đầu này vừa rồi toát ra vẻ thung hại, là sớm biết Ngưu Bôn không được a, thống khoái rốt cuộc để lão tử tìm cái cứng rắn đối thủ, dạng này mới đủ sức lực đủ thoải mái trên lôi đài. Ngưu Bôn đặt mông trở mình ngồi dậy, không thấy uể oải cùng tức giận, ngược lại một bộ vui sướng cùng phấn khởi bộ dáng, cười to không thôi. Cứng rắn, cái này không che đậy miệng trâu ngốc cư nhiên như thế hình dung chính mình. Lâm Tầm khóe môi lại không tự giác co quắp. Nhược Uyên sâu thẳm mắt đen bên trong tràn ngập ra từng sợi nguy hiểm lạnh lẽo quang trạch. Oanh, Ngưu Bôn lại một lần vọt tới, giống như một tòa lướt ngang núi nhỏ, khí thế càng thêm cuồng mãnh, thân ô quang tràn đầy, bốc hơi ra kinh khủng khí lãng. Tư không tại sụp đổ, trên lôi đài một mảnh rung chuyển. Nếu không phải có phòng ngự đại trận tại, phiến khu vực này không phải là đụng phải nghiêm trọng phá hư không thể. Cho dù như thế, vẫn như cũ để nơi xa một chút tu giả thấy trong lòng run sợ. Quá mạnh. Cái này cẩu Ngưu tộc Ngưu Bôn, tuyệt đối trời sinh thần lực, cường hãn chi cực âm. Chỉ là mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng va chạm, khí thế hung hăng Ngưu Bôn lại một lần bị Lâm Tầm nhẹ nhàng một bàn tay xoay bay ra ngoài. Bộ ngực hắn đều bị đánh đến kém chút sụp đổ, cả người giống như con cóc, phù phù một tiếng nằm rạp trên mặt đất, miệng mũi phun máu. Toàn bộ lôi đài đều bị chấn động đến run rẩy thoáng cái, vẹn vẹn chỉ thấy đều để người cảm giác đau đến hoảng. Trong lòng mọi người kinh hãi, rốt cuộc ý thức được Đó cùng Ngưu Bôn quyết đấu thiếu niên, đúng là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Ngưu Bôn uy thế cỡ nào chi thịnh, vận dụng lại là cẩu ngưu tộc cổ lão truyền thừa bí pháp, đổi lại cái khác động thiên cảnh cường giả, chỉ sợ sớm đã quỳ. Nhưng tại trước mặt thiếu niên, Ngưu Bôn lại ngược lại lộ ra quá bất kham. Liên tục hai lần, đều là bị nhẹ nhàng một bàn tay cho xoay bay ra ngoài. Mặc cho Ngưu Bôn mạnh cỡ nào thế, đều bị thiếu niên kia dốc hết sức phá đi. Cái này lộ ra quá mức kinh hãi lòng người trong lúc nhất thời. Mọi người nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi, mang lên một vòng dị sắc. Đủ sức lực sao Lâm Tầm dáng người trội hơn, sừng sững ở đó, theo đạp vào lôi đài đến đều chưa từng na di một bước. Ngưu Bôn lao khóe môi vết máu, toét miệng nói, còn chưa đủ, lại đến oanh hắn lần nữa xuất kích. Vận dụng bảo vật là một cây thanh đồng cử xoa, sáng loáng người này con mắt, hoành không quét qua, tự hắt vấy ra ngàn vạn thần huy, như là thác nước ầm ầm nghiền ép hư không. Lâm Tầm có chút kinh ngạc, đổi lại cái khác động thiên cảnh cường giả, gặp cái này hai kích về sau, nhất định trọng thương không dậy nổi. Có thể cái này Ngưu Bôn lại vẫn mạnh như rồng như hổ, lộ ra rất hung mãnh, lộ ra rất bất phàm. Lâm Tầm hít sâu một hơi, vận dụng một phần thực lực chân chính. Lần này nếu vô pháp đem đầu này trâu được triệt để thu phục, chỉ sợ không phải là bị hạ tiểu trùng cười nhạo không thể. Ầm ầm ầm, sau đó trong thời gian, Ngưu Bôn một lần lại một lần xuất kích, có thể mỗi một lần đều bị Lâm Tầm trực tiếp dùng cứng đối cứng phương thức đánh bay ra ngoài. Thấy xung quanh một đám tu giả đều là trợn mắt hốc mồm. Loại lực lượng này bên trên cường thế va chạm, không thể nghi ngờ có quá đại xung kích lực, làm bọn hắn vô pháp bình tĩnh. Ngưu Bôn thở hồng hộc, áo quần rách nát, gân cốt có bao nhiêu chỗ bị thương, chật vật thê thảm chi cực. Có thể hắn một đôi mắt lại bộc phát sáng rực, chiến ý như hỏa lô cháy hừng hực. Hắn điên cuồng xung kích, khí thế hung hăng hung hoành, giống như bị chọc giận thượng cổ châu đực. Một cây thanh đồng cử xoa hắt vấy toàn trường. Lại nhìn Lâm Tầm, tay áo phiêu dắt, sạch sẽ không tổn hao gì, dáng vẻ thong dong mà bình tĩnh, có một loại tuyệt trần không linh chi khí. Hai người quyết đấu trên lôi đài, sinh ra mãnh liệt so sánh. Có phục hay không trên lôi đài, Ngưu Bôn lại một lần bị đánh nằm xuống, toàn thân đều tại run rẩy, để cho người ta đều không đành lòng tận mắt chứng kiến. Hắn thời khắc này bộ dáng quá thê thảm. Có thể cho dù như thế, hắn vẫn như cũ nhích miệng cười to. Lão tử thật vất vả đụng phải ngươi dạng này một cách đối thủ, đâu có thể nào đơn giản nhận thua. Lại đến cái này khiến Lâm Tầm đều không thể không sinh lòng một tia bội phục. Gia hỏa này sức chiến đấu tại động thiên cảnh bên trong có lẽ không phải đứng đầu nhất, có thể cái này bị đòn thời gian lại có thể xưng nhất tuyệt. Nhưng cuối cùng Ngưu Bôn vẫn bại, bị đánh đến lại không đứng dậy được, toàn thân đều không có một tấc hoàn hảo địa phương, đụng phải trọng thương. Hôm nay không đánh, chờ ta thương lành lại đến. Ngưu Bôn thở dốc mở miệng, trong con ngươi vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Có thể xác định, nếu không phải hắn thật không có chiến đấu chi lực, tuyệt đối sẽ tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Phục sao Lâm Tầm hỏi. Ngưu Bôn khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhích miệng lắc đầu, không phục. Nói, hắn khập khiễng đi xuống lôi đài. Một màn này xem ở xung quanh một đám tu giả trong mắt, ngược lại để bọn hắn cũng thản nhiên sinh lòng một cỗ kính phục. Bất kể nói thế nào, Ngưu Bôn kia kiệt lực mà chiến, vĩnh viễn không chịu thua ý chí chiến đấu, hoàn toàn chính xác rất ít gặp, làm người ta động dung. Đúng rồi. Bỗng nhiên, đi xuống lôi đài Ngưu Bôn quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Tầm. Mặc dù ta không phục, nhưng lại không thể không nói, ngươi thật sự đủ cứng. Lâm Tầm sắc mặt tối đen, kém chút nhìn không được xông đi lên xé đầu này Ngưu miệng. Thật dễ nói chuyện sẽ chết sao? Lôi đài một bên, gã sai vặt triệt để mắt trợn tròn, sắc mặt âm tình bất định. Một trận chiến này kết thúc, kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đây chính là cẩu ngưu tộc hung mãnh nhất ngưu bôn lại thế mà bại xong đời, lần này lầm. Gã sai vặt vừa nghĩ tới chính mình trước đó đối đãi Lâm Tầm qua loa thái độ. Tự hối hận đến hận không thể cho mình hai vả miệng. Khóc không ra nước mắt. Thế này sao lại là nghèo làm người ta không thích thiếu niên. Rõ ràng liền là một cách đại cao thủ so với tứ tông tam tộc bên trong truyền nhân đều tuyệt không kém lôi đài phủ cận. Một chút tu giả cũng đang thì thầm nói chuyện. Trải qua trận này, để bọn hắn bỗng dưng phát hiện, bộ dáng này xa lạ thiếu niên, đúng là một vị nhân vật lợi hại. Trong lòng đều không miễn hiếu kỳ cùng chấn động. Công tử, vừa rồi tiểu nhân có mắt không tròng chậm trễ ngài, mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Gã sai vặt vọt tới trước lôi đài. Nụ cười so nổ phóng hoa cúc đều rực rỡ. Mang theo nồng đậm nịnh nọt hương vị. Hắn đây là tại bổ cứu khuyết điểm. Chờ mong đạt được Lâm Tầm tha thứ. Phi gia hỏa này thật không có cốt khí. Vừa rồi hắn cũng không phải nói như vậy. Hạ Tiểu Trùng rất xem thường, gắt một cái. Ta tải lên đài quyết đấu, những chuyện khác sau này hãy nói. Lâm Tầm liếc gã sai vặt một chút, thái độ rất không khách khí. Gã sai vặt nụ cười trở nên cứng. Trái tim đều đang chảy máu. Ý thức được trước mắt vị này ta. Rõ ràng là không có ý định đơn giản tha thứ hắn. Hắn hít sâu một hơi. Thái độ trở nên càng thêm khiêm tốn. Quyết định dùng hết thảy biện pháp lấy công chuộc tội. Công tử. Dựa theo quy tắc. Như ngài tiếp tục lưu lại lôi đài. Sẽ có những tu giả khác tới khiêu chiến ngài. Trước đó. Ngài có một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Không đợi nói xong tựu bị Lâm Tầm cắt ngang. Không cần nghỉ tạm. An bài đối thủ đi. Ta thời gian đang gấp. Thời gian đang gấp gã sai vặt sườn sốt một chút. Hắn vẫn là đầu một lần nghe được như thế có một phong cách riêng quyết đấu lý do. Bất quá. Hắn cũng không dám lại chất vấn. Đầu gật cùng gà con mổ thóc đồng dạng. Vội vàng đi cho Lâm Tầm an bài xuống một cái quyết đấu người. Lâm Tầm dĩ nhiên không phải thời gian đang gấp. Hắn chỉ là muốn tại có hạn thời điểm nhiều kiếm lấy một chút linh tùy thôi. Đánh bại Ngưu Bôn. Tương đương với để cho ta đã thu hoạch được gấp đôi ban thưởng. Cũng chính là 200 khối hạ phẩm linh tủy. Ném đi bị ngân trí vũ đạo tràng rút ra một thành phí tổn. Còn có 180 hạ phẩm linh tủy. Như nắm chắc thời gian. Gặp phải đối thủ thực lực đều là cùng Ngưu Bôn không sai biệt lắm lời nói. Một canh giờ liền có thể để cho ta liên tục chiến đấu 10 tràng tả hữu. Chỉ cần thuận lợi. Cuối cùng không sai biệt lắm có thể thu hoạch được 1.800 khối tả hữu hạ phẩm linh tủy. Lâm Tầm đang yên lặng tính toán cho ra kết luận để hắn rất hài lòng con mắt đều trở nên sáng rực. Cái này ngân trí vũ đạo tràng quả nhiên là một cái tốt địa phương. Không chỉ có thể ma luyện vũ đạo. Còn có thể kiếm lấy một bút phần thưởng phong phú duy nhất để Lâm Tầm bất mãn. Có lẽ liền là ngân trí vũ đạo tràng rút ra phí tổn thật sự là quá độc áp. Quả nhiên là mười thương chín gian thiên kiêu chiến kỷ 79 chương 781 không thể ngữ băng Hạ Tiểu Trùng trong thời gian kế tiếp. Kia gã sai vặt thái độ trở nên vô cùng nhiệt tình. Công tử. Tên kia là Vân Đồng tộc thế hệ trẻ tuổi cường giả. Tu luyện kỳ quang thái ấp quyết. Chiến lực ra quần. Đoạn thời gian này. Đã tại chúng ta ngân trí vũ đạo tràng thắng liền 19 tràng. Công tử. Ngài cần phải coi chừng. Sẽ cùng ngài quyết đấu chính là xanh sư tộc bên trong cao thủ. Có được thắng liên tiếp 23 tràng lóa mắt chiến tích. Công tử. Mỗi lần có mới đối thủ lên đài. Gã sai vặt liền sẽ nhắc nhở Lâm Tầm một phen. Thái độ cũng là càng thêm chỗ khiêm tốn nhiệt tình. Cẩn thận. Sở dĩ xét như thế thì là bởi vì gã sai vặt hoàn toàn bị hù dọa. Lâm Tầm theo đạp vào lôi đài. Cho đến. Đã quyết đấu 27 tràng. Cũng chiến thắng 27 tràng. Không một lần bại nhất lệnh làm gã sai vặt run sợ chính là. Lâm Tầm căn bản cũng không từng nghỉ ngơi qua một lần. Mỗi một lần đều giành được gọn gàng. Quả thực là thế như trẻ tre. Dù không thể đỡ phải biết. Tại cùng Lâm Tầm quyết đấu cường giả bên trong. cũng không mệt một chút. Thân kinh bách chiến nhân vật hung áp, có thể không như nhau bên ngoài, đều bị Lâm Tầm hoàn toàn trấn áp cũng quá dữ dội. Vị này ta đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua danh hào của hắn? Gã sai vặt đầu đều choáng váng, bị chấn động đến tâm thần hoảng hốt. Hắn đánh vỡ đầu đều nghĩ không ra, lớn như vậy Hỏa Linh Châu bên trong, lúc nào ra dạng này một vị thiếu niên thiên kiêu? Long tượng tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả hạng nhất nhũ chấn cũng bại đây, đắt là thiếu niên kia lấy được thứ 28 phen thắng lợi. Nơi xa trên khán đài vang lên trận trận tiếng kinh hô. Lúc trước có rất ít tu giả chú ý cùng cảnh giới quyết đấu trên lôi đài phát sinh chiến đấu, có thể nương theo lấy Lâm Tầm một đi ngang qua quan trảm tướng, cường thế đánh tan cái này đến cái khác đối thủ, rất nhanh liền đưa tới càng ngày càng nhiều ánh mắt chú ý. Cho đến cái này số 19 lôi đài nghiễm nhiên thành giữa sân được chú ý nhất lôi đài một trong, đã dẫn phát rất lớn oanh động. Người này là ai? Hắn đến từ chỗ nào? Không phải là cái nào đó tông môn thế lực lớn truyền nhân? Coi tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Có thể đã tại động thiên cảnh bên trong có được như vậy đáng sợ lực lượng, đây tuyệt đối là một thiếu niên thiên kiêu. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đều bị Lâm Tầm biểu hiện sở kinh diễm, nhao nhao phỏng đoán lai lịch. Thậm chí liền Ngân Trí Vũ đạo tràng cao tầng đều bị kinh động, bắt đầu chú ý Lâm Tầm chiến đấu, phái ra nhân thủ bắt đầu tìm hiểu liên quan tới Lâm Tầm hết thảy. Giữa sân bầu không khí rất ho, làm cho số 19 trên lôi đài Lâm Tầm cũng là trở thành một thước hắc mã nhân vật, cường thế xếp vào mọi người tầm mắt bên trong. Duy chỉ có Hạ Tiểu Trùng dầu dĩ không vui, Lâm Tầm chiến thắng càng nhiều, nàng tự càng phiền muộn. Nước biển không thể đo bằng đấu, Hạ Trùng không thể ngữ băng. Cái này không chứng minh ta chính là cái kia Hạ Trùng sao? Nhất làm cho Hạ Tiểu Trùng tức giận là, hết lần này tới lần khác địa, tên của nàng còn gọi Hạ Tiểu Trùng, chỉ kém một chữ liền thành thật Hạ Trùng. Bỗng nhiên, giữa sân bầu không khí trở nên có chút yên tĩnh, vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Rất nhiều tu giả đều là một bộ chấn động không lời bộ dáng, bởi vì vào thời khắc này kia số 19 trên lôi đài, Lâm Tầm đã thu hoạch được thứ 29 phen thắng lợi. Mà thảm bại trong tay hắn tên thanh niên kia, thì là một cái tại Viêm Đô trong thành vô cùng có danh khí thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt. Người này tên là Dương Khô, tại Ngân Trí Vũ đạo tràng bên trong đã thắng liền 30 tràng, được vinh dự gần với nhân tộc thiếu niên Trình Lập Tuyết lóa mắt nhân vật. Thiếu niên Trình Lập Tuyết, đây chính là Ngân Trí Vũ đạo tràng chiêu bài nhân vật, đến nay duy trì thắng liền 39 trận tỷ thí, không một lần bại kỷ lục cao nhất. Nghe đồn Trình Lập Tuyết đã sớm bị tứ tông tam tộc một trong Thanh Tùng Kiếm Môn nhìn chúng, sẽ trở thành hắn truyền nhân. Đôi này một cách theo vắng vẻ thành nhỏ đi ra thiếu niên mà nói, đơn giản tựa như cá vượt long môn. Thân phận từ đây một đổi, triệt để trở nên khác biệt. Mà Dương Khô cạn rồi, mà Lâm Tầm chỉ kém 9 cuộc chiến đấu, liền đem có thể sẽ khiêu chiến đến thuộc về thiếu niên Trình Lập Tuyết chỗ sáng lập ghi chép. Cái này làm sao không làm người ta chấn động, gọi là thắng liên tiếp. Chỉ là tại một cách trên lôi đài liên tục chiến thắng, chưa từng bị thua số lần, nửa đường không phải rời khỏi, cho nên độ khó không là bình thường lớn. Bây giờ Lâm Tầm đã liên tục chiến thắng 30 tràng, đồng thời còn đánh bại Dương Khô dạng này một cách lóa mắt nhân vật, cho trên khán đài cường giả mang đến chấn động có thể nghĩ lớn bao nhiêu. Giờ phút này bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, liền là một loại im ắng chứng minh. Quá mạnh, quá mạnh! Gã sai vặt siết chặt nắm đấm, toàn thân đều bởi vì kích động mà run rẩy, khuôn mặt chuyển hồng. Mà Hạ Tiểu Trùng thì càng thêm phiền muộn, nhịn không được giòn tiếng nói, như thế đại nhất cái vũ đạo tràng, chẳng lẽ liền không có một người có thể cùng Lâm Tầm ca ca đánh nhau sao? Nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng tại cách này yên tĩnh bầu không khí bên trong lại có vẻ càng vang dội, lập tức để trên khán đài một đám tu giả thần sắc trở nên quái dị. thiếu nữ này có ý tứ gì, là tại giúp thiếu niên kia tiến hành khiêu khích cùng tuyên chiến sao? Mà một chút tham dự vào lên đài trong quyết đấu cường giả nghe vậy thì từng cái sầm mặt lại, vô ý thức tựu cho rằng đây là đối bọn hắn một loại coi thường cùng khiêu khích, đồng thời rất trực tiếp. Trong lúc nhất thời, những cường giả này nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều trở nên bất thiện, tràn đầy mùi thuốc súng nói. Trên lôi đài, Lâm Tầm nguyên bản chính mừng khấp khởi chỗ ở trong lòng tính toán chiến thắng 30 trận tỉ thí về sau, chính hắn có thể thu được bao nhiêu ban thưởng. Có thể các loại chờ nghe đến lời này, lập tức toàn thân cứng đờ, khóe môi đều co quắp. Hạ Tiểu Trùng Lâm Tầm xoay người, tức hồn hển chỗ lên tiếng. Nha đầu này đơn giản liền là kéo cừu hận một tay hảo thủ. Một câu liền để hắn trở thành mục tiêu công kích. Phải biết, hắn sở dĩ tham dự vào trong quyết đấu chỉ là vì ma luyện vũ đạo, thuận tiện nhiều kiếm lấy một chút linh tủy mà thôi, cũng không phải đến tìm khe hở sinh sự, xem thường cùng khiêu khích quần hùng thiên hạ. A Lâm Tầm ca ca, chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Hạ Tiểu Trùng một mặt ngây thơ dáng vẻ vô tội. Lâm Tầm lấy tay nâng trán, phiền muộn đến muốn thổ huyết. Cùng cái này thiếu thông minh thiếu nữ là căn bản tự giải thích không rõ ràng. Hắn trực tiếp theo trên lôi đài nhảy xuống, lôi kéo Hạ Tiểu Trùng cánh tay tự đi ra ngoài. Đồng thời, Lâm Tầm phân phó tên kia gã sai vặt. Vậy ai? Hôm nay liền đến nơi này, ngươi đi đem của ta ban thưởng nhận lấy thoáng cái. Phải nhanh công tử. Tiểu nhân không gọi vậy ai? Tiểu nhân tên là Đồng Bát. Gã sai vặt liền vội vàng tiến lên kiên nhẫn giải thích. Đừng nói nhảm, nhanh đi. Lâm Tầm rất phiền muộn. Hắn nguyên bản còn muốn nhiều thắng được một chút linh tủy, nhưng nhìn đến chỉ có thể trước một bước rời đi. Nếu không, không phải là trở thành công địch không thể. Được rồi công tử, ngài chờ một lát. Đồng Bát vội vàng nhận lời, nhanh như chớp liền chạy đi làm việc. Bằng hữu, không còn tiếp tục chiến mấy trận sao? Cuộc thế trước mắt một mảnh tốt đẹp, ngươi lập tức liền có thể phá kia Trình Lập Tuyết ghi chép. Lúc này như đi thì thật là đáng tiếc. Trên khán đài gặp Lâm Tầm muốn chuồn đi, một chút tu giả lập tức nhìn không được lên tiếng giữ lại. Công tử, phá kỷ lục thế nhưng là có thể thu hoạch được khen thưởng gấp 10. Đồng thời còn có thể ngoài định mức nhiều thu hoạch được đằng đằng 100 khối trung giai linh tủy. Công tử xác định cũng không cần nghe tới lời ấy. Lâm Tầm trước mắt biến thành màu đen. Khen thưởng gấp 10-100 khối trung giai linh tủy thế mà cứ như vậy bị chính mình bỏ qua. Vừa khiêu khích xong, ngươi liền định đi có còn hay không là nam nhân? Mà một chút cho rằng bị Lâm Tầm xem thường tuyển thủ đều rất phẫn nộ, lên tiếng châm chọc cùng nói móc. Khẩu khí như thế đại, ta còn tưởng là có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Sẽ chỉ phóng miệng pháo, có gan ngươi lưu lại. Bản công tử hôm nay không phải là cho ngươi một cái cả đời khó quên giáo huấn không thể. Lâm Tầm trong lòng càng thêm phiền muộn, mặt đen lên không nói lời nào, âm thầm cắn răng. Bọn gia hỏa này thật đúng là đủ càn rỡ. Thật coi là chính mình e ngại mới đi sao? Thật đúng là buồn cười. Hạ Tiểu Trùng nha đầu kia lời mới vừa nói mặc dù có chút quá trực tiếp, nhưng tại Lâm Tầm xem ra, tại cái này ngân trí vũ đạo tràng bên trong cùng cảnh giới quyết đấu trên lôi đài, trừ phi là đồng dạng đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ cường giả tới, nếu không những người khác thật là không cách nào làm cho Lâm Tầm cảm thấy bất cứ uy hiếp gì. Đây chính là Lâm Tầm lực lượng. Tiếc nuối là hắn nếu là dám nói ra lời nói này, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều công kích cùng phẫn nộ, mà không có khả năng để những tu giả kia tin phục. Đây chính là hiện thực. Nói mà không có bằng chứng, ai sẽ tin tưởng? Trừ phi đem bọn hắn cả đám đều đặt xuống nằm xuống, có lẽ tựu có thể đủ chứng minh đây hết thảy. Nhưng như vậy, tựu lộ ra quá đáng chú ý, náo ra động tĩnh cũng quá đại. Đây cũng không phải là Lâm Tầm muốn. Cuối cùng, Lâm Tầm vẫn là kìm nén một lời phiền muộn, quyết định rời đi tránh đầu sóng ngọn gió. Công tử, trời sáng lại đến chứ? Trước khi đi, gã sai vặt Đồng Bát đưa tới tất cả ban thưởng, đưa cho Lâm Tầm. Cái này khiến Lâm Tầm tâm tình tốt không ít. Xem tình huống, Lâm Tầm thuận miệng nói. Hừ, trời sáng tới cũng không có ý nghĩa. Cái này ngân chỉ vũ đạo tràng đều không thể cùng Lâm Tầm ca ca đánh nhau. Cũng quá. Hạ Tiểu Trùng vỉnh lên oanh nhuận miệng nhỏ, rất bất mãn. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, tự bị sắc mặt lại muốn biến thành màu đen. Lâm Tầm trước tiên che miệng lại, sau đó kéo lấy nàng vội vàng rời đi. Công tử, lão bản của chúng ta nói, như ngày ngày mai tiếp tục đến lên đài quyết đấu, thu lấy khấu trừ phí tổn trực tiếp giảm phân nửa. Đồng bát tại phía sau lớn tiếng nhắc nhở. Khách sạn, làm sao khi quay về, Lâm Tầm lúc này mới ám thở phào. Sau đó thần sắc bất thiện mà nhìn xem Hạ Tiểu Trùng cái này kẻ cầm đầu. Nói, Tiểu Trùng a, ngươi cứ như vậy nghĩ có người đánh bại ta? Hạ Tiểu Trùng ngồi tại trước bàn, hai tay dâng thanh thuần khuôn mặt nhỏ, dầu dĩ không vui mừng mà nói, ta chỉ là không muốn trở thành Hạ Trùng. Hạ Trùng Lâm Tầm khẽ giật mình. Đây là cái dụng gì lý do trước ngươi đều nói? Hạ Trùng không thể ngứ băng. Hạ Tiểu Trùng rất tức giận nói, ta gọi Hạ Tiểu Trùng, nhưng không phải Hạ Trùng. Lâm Tầm đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt tựu hết sức vui mừng, phình bụng cười to. Hạ Trùng Hạ Tiểu Trùng thật đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tuyệt phối. Có buồn cười như vậy sao? Hạ Tiểu Trùng tức giận, thanh tỉnh mắt to hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Tầm, hàm răng ấm ánh tuyết bạch, rất muốn cắn Lâm Tầm một cái. Ta chẳng qua là cảm thấy tên của ngươi lấy coi như không tệ. Lâm Tầm nói, lại nhịn cười không được. Nha đầu này tâm cảnh đơn thuần như giấy trắng. Tới một mức độ nào đó mà nói, xác thực cùng không thể ngữ băng Hạ Trùng có mấy phần tương tự. Đương nhiên, vì ngăn ngừa dẫn lửa thân trên, Lâm Tầm rất lý trí chỗ không nói thêm lời cách đề tài này. Bằng hữu, hôm nay ngươi là có hay không cũng nhìn thấy vậy, đến từ Trường Sinh Tịnh Thổ đương đại thánh tử Vũ Linh Không bỗng nhiên một đạo không bị trói buộc mà thoải mái thanh âm vang lên. Khách sạn ngoài cửa, Phương Lâm Hàn kia hiên ngang thon dài thân ảnh sải bước đi vào đây, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Đêm nay rạng sáng trước hội sẽ bù một càng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 79 chương 782. Thời gian liền là linh tuổi bổ. Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt tựu kịp phản ứng. Xem đồ các miễn phí liên lại no huyết đọc võng me. Không à, hô re, La Phương Lâm Hàn nói, hẳn là hôm nay dùng hoàng kim cửu đầu giao là tỏa giá, dùng thánh bảo Trường Sinh Điện là hành cung Trường Sinh Tịnh Thổ truyền nhân. Chỉ là Lâm Tầm lúc ấy chỉ nhìn thấy một chút tựa như trích tiên nam nữ, cũng không biết rõ trong đó ai là Trường Sinh Tịnh Thổ đương đại thánh tử. Vũ Linh Không một cái rất đặc biệt mà để cho người ta khắc sâu ấn tượng danh tử. Cái này Vũ Linh Không rất lợi hại, Lâm Tầm hỏi. Phương Lâm Hàn rất tùy ý ngồi tại Lâm Tầm khác một bên vị trí, mỏng như như lưới đao, khóe môi nổi lên một vòng cảm giác đường cong. Nói, đây chính là nam huyền giới số 1 số 2 tuyệt thế thiên kiêu, danh chấn một giới, tự nhiên không phải bình thường nhân vật. Danh chấn một giới, Lâm Tầm bỗng cảm giác kinh ngạc, cái này có chút kinh người. Giống như Tây Hằng giới, danh xưng có mấy ngàn châu cảnh, một châu chi địa tựa như một phương tiểu thế giới. So sánh cùng nhau, nam huyền giới cương vực chi đại, chỉ sợ cũng không thua kém bao nhiêu. Mà cái này Trường Sinh Tịnh Thổ đương đại thánh tử Vũ Linh Không lại có thể danh chấn toàn bộ nam huyền giới, có thể nghĩ người này là bực nào chi lóa mắt. Cùng tuyệt thế Vũ Thị tông tục, tại thượng cổ thời đại liền là cực kỳ nổi danh đại tục, có thể trải qua vô tận tuổi biến thiên mà diên tồn đến nay, có thể nghĩ tục này dưới đáy gần quá kinh khủng. Mà cái này Vũ Linh Không liền đến từ Vũ Thị tông tục, hơn nữa là dòng chính hậu duệ. Hắn huyền tổ thế nhưng là một vị chân chính thánh nhân. Phương Lâm Hàn hiếm thấy cảm khái nói, nguyên bản Vũ Linh Không tự sinh ra thời điểm liền có một loại bẩm sinh siêu tuyệt thiên phú, có chút thần bí cùng kinh thế, mà tại bái nhập Trường Sinh Tịnh Thổ tu hành về sau, càng là triển lộ có thể đủ vang dội cổ kim tiềm lực cùng nội tình. Lúc đến bây giờ, hắn đã không hề chỉ là trường sinh tỉnh thổ đương đại thánh tử, vẫn là nam huyền giới thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong nhân vật đứng đầu, có thể đủ cùng chúng ta Tây Hằng giới văn huyền kiếm trai đương đại thánh nữ kỷ tinh giao sánh vai. Cùng nói đến đây, Phương Lâm Hàn trong con ngươi bắn ra một vòng sáng chói thần mang. Giống như bực này nhân vật mới được xưng tụng là chân chính tuyệt đại thiên kiêu, tựa như mới lên ngày có thể hình một mình một giới. Cho dù phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực, tựa như vậy nhân vật tuyệt thế cũng chỉ bất quá giải rác một nắm thôi. Lâm Tầm nhíu mày, trong lòng hơi có chút giật mình. Phương Lâm Hàn tuyệt đối coi là một vị thế hệ trẻ tuổi kinh diễm nhân vật, có thể hắn lại đối cái này trường sinh tỉnh thổ vũ linh không khen không dứt miệng, không tiếc lời ca tụng. Từ một điểm này cũng có thể thấy được kia vũ linh không địa vị là bực nào chi siêu nhiên. Phương Lâm Hàn lời nói xoay chuyển, nói: đương nhiên, cái này cổ hoang vượt quá mức hảo hãn, dù ai cũng không cách nào xác định đến tột cùng có bao nhiêu càng thêm kinh diễm thiên kiêu. Nhưng có thể xác định là, tối thiểu tại làm kim thế bên trên, bị mọi người đã biết được tuyệt đại thiên kiêu bên trong, tất nhiên có vũ linh không nhất tịch chi địa. Lâm Tầm đối với cái này ngược lại là rất tán thành. Liền như là hắn trước đó vài ngày tại Tử Ngưu Sơn Tinh Chuỷ Phong bên trong thấy Tinh U Đế tộc Thiếu Hạo, tuyệt đối là một cái ẩn thế không ra tuyệt diễm hạng người. Có thể trên đời này, loại trừ chính mình, đến nay gần như còn không người biết được hắn tồn tại. Đây chính là cổ hoang vực giới nội tình, ai cũng không dám nói bừa. Trên đời này đến tột cùng có bao nhiêu thiên phú càng nhịp thiên, nhưng lại đến nay đang yên lặng ẩn núp bên trong nhịp thiên kỳ tài. Nhưng có một chút có thể xác định, cái kia chính là nương theo lấy đại thế chi tranh tiến đến, cái này cổ hoang vực bên trong chú định lại có càng ngày càng nhiều nhịp thiên hạng người hoành không xuất thế. Kia văn huyền kiếm trai đương đại thánh nữ kỷ tinh giao, so với vũ linh không lại như thế nào? Lâm Tầm nhịn không được hỏi. Cũng không phải là hắn lòng hiếu kỳ quá nặng, mà là hắn biết rõ, như chính mình muốn tại đại thế chi tranh bên trong quật khởi, đạp vào truyền thuyết kia bên trong đỉnh phong vương giả cảnh đạo đồ, tự chú định hội sẽ không thể tránh khỏi cùng đụng phải rất nhiều cùng loại vũ linh không. Kỷ tinh giao đối thủ như vậy, Phương Lâm Hàn trầm ngâm nói. Nàng này cực kỳ thần bí, đến nay không từng có người biết được hắn tu vi đã thâm hậu đến trình độ nào. Bất quá, không chỉ là ta, Tây Hằng giới bên trong rất nhiều tu giả đều phỏng đoán, nàng này nổi tình sự hùng hậu, khí vận cường thịnh, tuyệt đối không kém gì kia vũ linh không. Nói đến đây, hắn không nhịn được lộ ra một vòng phơi cười. Biết không, hiện nay Tây Hằng giới đại đa số tu giả đều là cho rằng Kỷ Tinh Giao đã có đầy đủ tư cách trở thành Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật lãnh tụ. Đây có lẽ là một loại khen ngợi, có thể không nghi chứng minh cái này Kỷ Tinh Giao cực kỳ không đơn giản. Lâm Tầm gật đầu, nhưng trong lòng cảm khái, cái này cổ hoang vực nội tình đơn giản quá biến thái. Tàng long ngọa hổ, thiên kiêu tụ tập, càng hiểu rõ tựu càng để cho người ta kinh tâm. Cũng trách không phải Tử Diệu Đế Quốc hiện nay đại đế từng nói, cổ hoang vực chính là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu sân khấu, chỉ có chân chính nhân vật tuyệt thế mới có thể dẫn dắt thiên hạ trào lưu. Duy nhất Lĩnh Phong tao đúng rồi, vũ linh không lần này ra Tây Hằng giới, chỉ sợ là muốn đi văn huyền kiếm trai bái phỏng Kỷ Tinh Giao. Như thật như đây, nửa năm sau luận đạo đăng hội bên trên, vũ linh không rất có thể sẽ cùng Kỷ Tinh Giao cùng lúc xuất hiện, khi đó chỉ sợ tự có náo nhiệt lớn cũng thấy. Phương Lâm Hàn bỗng nhiên nói, đôi mắt bên trong mang theo một vòng hướng tới. Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt tự kinh ngạc nói: ngươi là có hay không cũng muốn đi tham dự luận đạo đăng hội? Phương Lâm Hàn hỏi lại. Ngươi không đi sao? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: nếu là có thể, ta là rất tình nguyện tới kiến thức thoáng cách luận đạo đăng hội bên trên phong thái. Chỉ là đến lúc đó phải chăng có thời gian tham dự, lại không cách nào xác định. Phương Lâm Hàn cười cười, tự vương người đứng dậy, nói: cự ly luận đạo đăng hội bắt đầu thời gian còn sớm, ngươi chỉ cần đừng quên. Ta vẫn chờ ngươi đến cùng ta tỉ thí một trận là được rồi. Dứt lời, hắn quay người đi hướng gian phòng của mình. Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ. Gia hỏa này làm sao nhớ muốn cùng chính mình chiến đấu một trận. Thật đúng là cái chiến đấu cuồng nhân. Gia hỏa này là ai, rất đẹp trai a, so Nhạc Kiếm Minh sư huyên cũng không thua kém bao nhiêu. Hạ Tiểu Trùng một mặt si mê thanh tịnh trong mắt to ớ ra Tiểu Tinh Tinh. Trước đó tại Lâm Tầm cùng Phương Lâm Hàn trò chuyện lúc, nàng vẫn lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm Hàn xem, lộ ra rất hoa si, giống như mê muội đồng dạng. Lại ngay trước Lâm Tầm mặt lại đi tán dương Phương Lâm Hàn, nhất là còn cố ý nói rõ so Nhạc Kiếm Minh tương xứng. Cái này khiến Lâm Tầm thẳng hận không thể đánh thiếu nữ này một trận. Ý gì, trước kia nói ta không bằng Nhạc Kiếm Minh, còn nói Phương Lâm Hàn cùng Nhạc Kiếm Minh không thua bao nhiêu. Cái này chẳng phải là nói ta cũng không bằng Phương Lâm Hàn? Lâm Tầm thần sắc bất thiện, hừ lạnh một tiếng, tựu nhấc chân hướng ngoài khách sạn đi đến. Lâm Tầm ca ca, ngươi muốn đi đâu? Hạ Tiểu Trùng vội vàng đuổi theo. Đi giải sầu, Lâm Tầm tức giận nói. Ta cũng đi. Hạ Tiểu Trùng phát ra reo hò. Nha đầu này thật đúng là thiếu thông minh. Lâm Tầm một trận thở dài. Chính mình cũng phiền muộn thành dạng này. Tối thiểu cũng chiếu cố một chút chính mình cảm thụ đi. Có thể nàng ngược lại tốt. Một điểm tự cảm thấy đều không có. Còn reo hò thành bộ dạng này. Đúng là không có cách nào nói. Lâm Tầm dĩ nhiên không phải giải sầu đi. Hôm nay hắn tại Ngân Trí Vũ Đạo Tràng thắng liên tiếp 29 tràng. Tổng cộng thu được 5,220 khối hạ phẩm linh tủy. Hối đoái thành trung phẩm linh tủy. Cũng kém không nhiều, có thể hối đoái 5 thập nhị khối, đối bất luận một vị nào tu giả mà nói. Cái này đã coi như là một bút cực kỳ phần thưởng phong phú. Bất quá đối với Lâm Tầm mà nói, lại có vẻ còn thiếu rất nhiều. Khi hắn theo một nhà quy mô khá lớn thương hội đi tới lúc, hôm nay chỗ kiếm lấy linh tủy đã biến thành giải rác 5 khối trung giai ngưng thần ngọc, chỉ còn lại 2 khối trung phẩm linh tủy cùng 20 khối hạ phẩm linh tủy. 5 khối trung giai ngưng thần ngọc chỉ sợ không đến thời gian qua một lát liền sẽ bị phệ thần trùng răng rắc gặm ăn không còn. Cái này khiến Lâm Tầm lại là một trận than thở. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Cổ nhân nói không sai, vậy một đám chừng hạt gạo phệ thần trùng, tự làm cho chính mình quấn bách như vậy. Như không còn tài vật, về sau còn để hắn như thế nào tại cổ hoang vực giới sông sáo kiếm tiền? Lâm Tầm âm thầm cắn răng. Ma huyền sát trường, quyết định liều mạng. Trời sáng tự lại đi Ngân Trí Vũ Đạo Tràng hung hăng kiếm bổn, có áp lực mới có động lực. Hết thảy đều là bị buộc ra. Tối thiểu Lâm Tầm cũng cảm giác chính mình ý chí chiến đấu phá lệ cao. Nếu là bị Tử Diệu Đế Quốc những tu giả kia biết rõ, trong lòng bọn họ quan cách mãn kinh hoa. Lâm Tầm bây giờ lại luôn lạc tới đang vì tiền tài chi vật phát sầu tình trạng, còn bị làm cho không thể không dựa vào lên đài quyết đấu đến kiếm tiền, cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm trời còn chưa sáng tựu xuất phát. Hắn phải nắm chặt hết thảy thời gian đi kiếm tiền. Thời gian liền là linh tủy. Lãng phí thời gian liền là lãng phí từng khỏa rực rỡ mê người linh tủy. A Lâm Tầm ca ca, ngươi hôm nay tựa hồ rất không thích hợp. Hạ Tiểu Trùng hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm giác Lâm Tầm tựa như một thớt đói khát lang, muốn đi săn đồ ăn. Con mắt xanh rờn dọa người. Có đúng không? Lâm Tầm tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, ngoài miệng lại thở dài nói, không có cách, đều là bị buộc. Ăn, bị buộc. Làm đến Ngân Trí Vũ Đạo Tràng lúc trước, Lâm Tầm ánh mắt rất nhanh bị một cây cán mới treo lên tiên diễm kỳ phiên hấp dẫn. Bên trên viết một nhóm để cho người ta nhiệt huyết sôi trào chữ viết: thiếu niên thần bí hoành không xuất thế, dùng hắc mã tư thái cường thế lên đài, thắng liên tiếp 29 trận tỉ thí, kinh bảo toàn trường ánh mắt. Thiếu niên thần bí là ai? Hắn phải chăng có thể đánh vỡ Trình Lập Tuyết sáng tạo chi ghi chép? Các bằng hữu muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng nhanh đến Ngân Trí Vũ Đạo Tràng đi. đặc sắc không cho bỏ lỡ thiếu niên thần bí ha ha ha. Lâm Tầm ca ca, bọn hắn cho ngươi phong cái này tên hiệu thật là đủ nát. Hạ Tiểu Trùng vui vẻ, nhẫn cấm không nhìn được, cười đến rực rỡ vô cùng. Lâm Tầm khóe môi thì tại run rẩy, căn bản không nghĩ tới chính mình thế mà lại biến thành một cái mánh lới, trở thành ngân trí vũ đạo tràng lôi kéo buôn bán tuyên truyền thủ đoạn. Đi qua ta đồng ý sao? Liền lấy ta đến mời chào sinh ý. Cái này ngân trí vũ đạo tràng ông chủ cũng quá gian. Lâm Tầm trong lòng thầm mắng. Bất quá, vì mình kiếm tiền đại nghiệp, Lâm Tầm quyết định nhẫn nại, tạm thời không đi so đo. Thậm chí, hắn còn sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu là cái này mánh lưới có thể hấp dẫn đến một chút càng cường đại đối thủ, thế thì cũng không mất là một chuyện tốt. Có thể để cho mình càng nhiều ma luyện vũ đạo lực lượng. Dù sao quá yếu đối thủ giống như gân gà, để cho người ta không thú vị. Công tử, ngày sớm như vậy liền đến ngân trí vũ đạo tràng cửa ra vào. Tên kia gọi Đồng Bát gã sai vặt một mặt kinh hỉ, một đường chạy chậm tựu đón nhận. Khuôn mặt tươi cười giống như thỉnh phóng hoa hướng dương chói lọi. Đừng nói nhảm, chớ trì hoãn thời gian. Đúng, chuẩn bị cho ta thật đầy đủ linh tủy. Lâm Tầm không muốn lại trì hoãn thời gian. Thời gian đều là linh tủy, hắn rất bá khí chỗ phân phó một tiếng. Tự nện bước bước chân đi vào. Ý chí chiến đấu sục sôi, thể nội nhiệt huyết đều tựa như muốn thiêu đốt đồng dạng. Gã sai vặt Đồng Bát nghẹn họng nhìn chân chối, lẩm bẩm nói: vị này ta hôm nay thế nào giống như biến thành một người khác, đây là bị cái gì kích thích?